Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 311, cút ngay cho ta. Qua Thiên Ma Sơn Mạch, chính là nam vực đất nghèo, tư nguyên thưa thớt, cường giả cũng không nhiều, thì liền địa nguyên cảnh võ giả cũng có thể làm mưa làm gió, ở nơi nào, siêu phàm giống như trong truyền thuyết, thì liền Vân Tiêu Đế quốc bên trong, siêu phàm cường giả cũng bất quá nhiều như vậy người, đại bộ phận đều tụ tập tại trong đế đô, không biết đế quốc hiện tại như thế nào, a. Nếu là ta bây giờ đi về, Hoa Khuyết này lão đầu tử suy nghĩ sẽ bị dọa sợ đi, ân, nếu như ta không có đoán sai lời nói hắn tu vi hẳn là thiên nhân cảnh giới, nhưng chỉ là cấp thấp nhất thiên nhân, bằng vào ta hiện tại chiến lực, chưa hẳn liền không thể cùng nhất chiến, ngưng sương, cô, ta thì muốn trở về. Trên bầu trời, Tần Nhai hình bóng như là một vòng lưu quang, theo nơi xa lao đi, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhất động, dừng lại ngự không hình bóng, nhìn về phía Thiên Ma Sơn Mạch phía dưới, mi đầu không khỏi nhăn lại, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cổ rất lợi hại yếu ớt nhưng lại rất quen thuộc ba động, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, hắn nói khẽ, loại cảm giác này là, suy nghĩ thời điểm, ngón tay hắn bên trong nhẫn trữ vật đột nhiên chấn động, cảm thấy có đồ vật gì muốn phá vỡ nhẫn trữ vật không gian, bay ra ngoài, cái này khiến Tần Nhai hơi kinh hãi, chân nguyên vận chuyển, mở ra nhẫn trữ vật không gian. Sư một tiếng, một đạo sơn hắc sắc quang mang xông ra nhẫn trữ vật, lên núi mạch phía dưới gấp vút đi, Tần Nhai thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức đuổi theo, hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia theo nhẫn trữ vật lao ra đồ, vật, là một nhanh to bằng đầu người bất quy tắc màu đen hòn đá, chính là Tần Nhai trước đây không lâu tại Liệp Dương Thành bốn phương buổi đấu giá bên trong mua xuống kỳ thạch, khối này kỳ thạch, rất là đặc biệt, có được hủy diệt ba động, Tần Nhai cũng nghiên cứu qua. Nhưng là không có chút nào đoạt được, có điều có thể xác định là, cái này kỳ thạch đối với Tần Nhai lĩnh ngộ hủy diệt ảo diệu có nhất định giúp trợ, lúc này, kỳ thạch phát sinh dạng này dị động, hắn lại như thế nào không hiếu kỳ đâu, hắn nhanh sự ảo diệu thi triển, theo thật sát kỳ thạch đằng sau, bên trong dãy núi, một chỗ u ám mảnh đất, một trương đen nhánh ghế đá bên trên, ngồi một cái đen nhánh bóng người, mà tại bóng người phía dưới, có mấy cái người khoác người áo đen nhóm bề ngoài không giống nhau. Có thiên kiều bách mỹ đáng yêu nữ tử, có cảm thấy gần đất xa trời lão giả, cũng có được yêu dị xinh đẹp thanh niên, những người này trên mặt đều mang giống nhau biểu lộ, đó chính là cung kính, đối đen nhánh bóng người cung kính, chủ thượng, đây là ta Thanh Hải Vương quốc lần này cống hiến, đóng ngoặc vuông, một cái lão giả lấy ra một bình màu ngọc bình nhỏ, tại cái kia trong bình, lưu động tinh hồng huyết dịch, cái kia đen nhánh bóng người thấy thế, ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng nói, vạn tên thuần khiết nữ tử huyết tế mà thành thuần âm chi huyết, không tệ, thực sự không tệ, ngươi cũng coi là cố tình, đem cái kia thuần âm chi huyết mang lên đi. Lão giả kia nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức chậm rãi đi ra phía trước, cung cung kính kính cầm trong tay bình máu đưa cho đen nhánh bóng người kia tiếp nhận bình máu, hái mở mũ trùng, lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, hắn hài lòng nhìn trong tay bình máu, lập tức lấy ra hai khỏa màu đen hạt tròn, đưa cho lão giả. Đây là hai khỏa hạ cấp ma chủng, ngươi trở về hấp thu hắn, tin tưởng sau đó không lâu liền có thể đột phá thiên nguyên cảnh giới. Cái kia đen nhánh bóng người chậm rãi nói ra, thế nhưng là hắn nói ra lời nói, như khiến người khác nghe được, tất nhiên kinh hãi mất loại. Cái này đen nhánh bóng người cho ra đúng là ma chủng, đây chính là ma tộc mới có thể chế tạo đồ, vật, cái này đen nhánh bóng người đúng là một cái ma tộc, mà ghế đá phía dưới mọi người, đều là bị chủng vào ma chủng nhân loại. Cảm ơn chủ thượng. Cảm ơn chủ thượng. Lão giả kia luôn miệng nói tạ, nhìn qua ma chủng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, hắn tự nhiên biết mình nếu là bị người ta biết việc này, chính mình tất nhiên sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, thế nhưng là ma chủng mang cho hắn lực lượng là như vậy khiến người ta mê say, hắn đã vô pháp quay lại, người khác gặp lão giả thu hoạch được ma chủng, từng cái hô hấp nặng nề, trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng. Tranh nhau chen lấn giao ra bản thân mang đến cống phẩm, chủ thượng, đây là thiên niên hàng ngọc, chủ thượng, đây là thuộc hạ tốn hao trăm cây nghìn đắng lấy được đến kỳ dược, chủ thượng, âm khí máu trúc nhất định có thể giúp ngài một chút sức lực, chủ thượng, ngồi phía trên đá cao lão giả, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt không che giấu chút nào chính mình xem thường khinh thường, những nhân loại này, làm lực lượng thật đúng là không từ thủ đoạn, cam nguyện biến thành ma tộc chó săn, đồ sát tộc nhân mình. Chỉ là vì khao khát trong tay mình cái kia không có ý nghĩa ma chủng, thật đúng là hèn mọn a. Nghe nói, thượng sứ đại nhân đã khống chế một tòa đế quốc, còn thật lợi hại đâu, không biết ta lúc nào mới có thể đạt tới như thế thành tựu đây. Lão giả lẩm bẩm âm thanh nói nhỏ, đối với dưới đài những người này càng thêm khinh thường, chỉ là chút tiểu vương quốc, tiểu gia tộc võ giả, không có tư chất không nắm chắc tích xúc, không có ý nghĩa đến như là con kiến hôi, đáng tiếc, bây giờ mình cũng chỉ có thể khống chế những người này, nói cho cùng, mình tại vạn ma điện bên trong cũng bất quá là chỉ con kiến hôi mà thôi. Ngay tại cái này ma tộc lão giả cảm khái thời điểm, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu vách núi cảm thấy nhận một cổ cự lực trùng kích, đột nhiên ầm ầm cự vang lên, lập tức, một đạo hắc sắc quang mang đem vách núi xuyên qua, theo chính mình đột nhiên xông lại, chuyện gì xảy ra, không cho suy nghĩ nhiều, ma tộc lão giả đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, nháy mắt. Sau lưng oanh một tiếng, ghế đá ầm vang sụp đổ, giơ lên ngập trời đất cát, trùng kích dư âm đem tới gần ghế đá mấy người đều đánh cho bọt máu, đáng chết, lão giả mặt mũi tràn đầy âm trầm, vừa rồi cái kia đạo trùng kích, tốc độ quá nhanh, uy lực mạnh để không có chút nào chuẩn bị hắn kém chút mất mạng, cuống quýt trốn tránh hạ, liền vừa mới thu hoạch được thuần âm chi huyết đều cho ném, hắn đã thật lâu không sao cả chật vật, hắn thề, bất kể là ai, nhất định phải làm cho trả giá đắt, hắn nhìn về phía ghế đá phương hướng, bỗng nhiên sững sờ, chỉ gặp nguyên bản ghế đá đã bị phá hủy. Ở nơi đó, chỉ có hai khối sơn hòn đá màu đen chậm rãi lơ lửng giữa không trung, lập tức, hai tảng đá đúng là chậm rãi dựa vào, trên thân vết nứt đúng là cùng đối phương vô cùng dán vào, phản phất nguyên bản chính là một thể. Ngay tại hai khối đá đen dung hợp nháy mắt, một cổ khí thế bàn bạc đột nhiên bộc phát ra, bao phủ bốn phía, hủy diệt ba động, làm cho cả địa động cũng vì đó rung động, quanh một tiếng, toàn bộ địa động bỗng nhiên sụp đổ. Mà lão giả cùng còn lại bọn người sớm tại tình huống không ổn thời điểm, cũng đã xông ra địa động, cũng là không có chuyện gì, đây là vật gì, ma tộc lão giả thần sắc kinh nghi bất định, bỗng nhiên, hắn nhớ tới đến, ngày đó hắn đi vào thiên ma trong dãy núi, tìm tới địa động này, từng gặp như thế một khối sơn hòn đá màu đen, đau thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, hắn thật cũng không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đem nó cùng hắn khoáng thạch đắp lên cùng một chỗ, biến thành một trương ghế đá. Có thể hôm nay xem ra, cái này đá đen lai lịch bất phàm a, xem ra, ta hôm nay là đi gặp, một kiện trọng bảo không thể thế này rơi vào trong tay của ta, ha ha. Ma tộc lão giả cười to, nhìn qua nơi xa dung hòa đá đen, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, bỗng nhiên xông đi lên, mở ra đại thủ liền muốn đem nạp làm hữu dụng lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên, ma tộc, cút ngay cho ta, chương 312, nuốt ma. Thiên ma sơn mạch. Phân tranh lại nổi lên, ngay tại ma tộc lão giả sắp cầm tới đá đen thời điểm, một đạo băng lãnh lời nói truyền đến, đông lạnh xương sát ý để hắn toàn thân đều nổi lên di gia vấn đề, tâm thần đại chấn hạ, cũng không để ý cái kia thần bí đá đen dụ hoặc, đột nhiên lui về phía sau, ngay tại hắn thối lui trong nháy mắt, một đạo lôi mâu phá không mà đến, xuyên qua khắp nơi, cuồng bạo lôi điện bao phủ đá đen phương viên trong vòng 10 trượng, hình thành một cái hố to, cái kia ma tộc lão giả thấy thế. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra kiên kỵ chi ý, lôi đình ảo diệu, người tới là một cái siêu phàm, lời nói rơi, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng, thần sắc lạnh lùng, nhanh nhẹn từ không trung rơi xuống, hắn liếc mắt một cái đã dung hòa đá đen, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhẹ nói nói, nguyên lai, cái này đá đen không ngừng một khối, thú vị, vẫy tay, đem dung hòa đá đen với tay cầm, Tần Nhai có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa hủy diệt ba động càng phát ra cường hãn. Chỉ bất quá tại hai khối đá đen dán vào chỗ vẫn như cũ còn có đường may khe hở, Tần Nhai mi đầu hơi hơi nhăn lại, nói, xem ra cái này hai khối đá đen ban đầu vốn là một thể, về sau không biết nguyên nhân nào vỡ vụn, trước mắt đá đen hình dáng vẫn như cũ là bất quy tắc hình thoi, đỉnh đầu nhiều chút bén nhọn, vẫn như cũ nhìn không ra vỡ vụn trước bộ dáng, Tần Nhai không tại nhiều nghĩ, đem thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, tiến lên trước một bước, bỗng nhiên, dưới chân hắn cảm thấy dẫm lên cái gì. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái bình nhỏ yên tĩnh nằm tại lòng bàn chân, siêu phàm. Thật trẻ tuổi siêu phàm, ma tộc lão giả tại nhìn thấy Tần Nhai nháy mắt, cũng đã bị chấn kinh đến thương tích đầy mình, còn lại người tuy nhiên nhìn không thấu Tần Nhai tu vi, nhưng gặp hắn có thế từ không trung hạ xuống, cũng có thể đoán ra một chút, dù sao, chỉ có siêu phàm mới có thể ngự không, bọn họ lúc này trong lòng bách vị hỗn tạp, chấn kinh, ghen ghét, phẫn nộ, vì cái gì? Vì cái gì hắn còn trẻ như vậy liền có loại tu vi này, dựa vào cái gì, chúng ta sinh ra liền không có dạng này thiên phú, chỉ có thể hèn mọn hướng ma tộc ăn xin, yêu cầu cái kia ma chủng đến thu hoạch được lực lượng, lão thiên bất công, trong lúc nhất thời, mọi người hai con ngươi hiện ra tơ máu, nhìn chăm chú Tần Nhai, phản phất là đang nhìn một cái giết bọn hắn phụ mẫu, diệt bọn họ con gái cừu nhân, nhân tộc tiểu tử, mau đưa ta trọng bảo trả lại cho ta. Ma tộc lão giả gặp Tần Nhai đem đá đen thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, nhất thời lấy lại tinh thần, trống to, oanh, lúc này, gió yên tĩnh, vân ngừng. Mọi người chỉ cảm giác mình linh hồn đều phản phất muốn bị đông cứng, ma tộc lão giả đồng tử kịch co lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, còn lại người càng đã nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể ngước nhìn thiếu niên mặc áo trắng kia, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Đóng ngoặc vuông, một cổ kinh khủng tuyệt luân, phản phất hủy thiên diệt địa sát ý bao phủ bọn họ, Tần Nhai thần sắc lạnh lùng như băng, đem dưới chân bình nhỏ cầm lấy, diễm lệ màu đỏ đang lưu động lấy, thuần khiết vô hạ, không mang theo mảy may tạp chất. Có thể càng là như thế, cái kia cổ sát ý càng phát ra băng lãnh, lúc này lạnh lùng lời nói vang lên, thuần y chi huyết, chí ít cần vạn tên thuần khiết nữ tử huyết tế, các ngươi, bây giờ không có còn sống tất yếu, Tần Nhai là luyện đan sư, luyện đan lúc ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đến một số máu y, nhưng đại bộ phận đều là thú huyết, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không nhận ra cái này thuần y chi huyết, tại một ít trên phương thuốc, đây chính là một mực không kém hơn bất luận cái gì kỳ trân dược tài đây, nhưng là hắn chưa bao giờ sử dụng tới, đến một lần ác độc, thứ hai hắn cũng không cần, thân là đan tôn, hắn chí ít có thể nghĩ ra 30 loại trở lên có thể thay thế thuần y chi huyết dược tài, thật không nghĩ đến hôm nay ở chỗ này nhìn thấy, hắn nhìn lấy trước mắt ma tộc lão giả bọn người, đạm mạc phất tay, vô tận nguyên khí hội tụ, hình thành từng cây lôi mâu, bỗng nhiên bạo phát, oanh, ầm ầm, từng tiếng bạo hưởng vang lên. Tần Nhai trước mặt khắp nơi nhất thời hóa thành phế tích, trong nháy mắt, không có gì ngoài ma tộc lão giả bên ngoài mọi người, đang sợ hãi bên trong, không có chút nào sức phản kháng, thì cái này tuyệt đối lực lượng cho anh thành bọt máu, khụ, khụ, ma tộc lão giả ho ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua Tần Nhai, khủng bố, quá kinh khủng, chính mình ở trước mặt hắn tuyệt đối không thể chống đỡ một chút nào, trốn, nhất định phải chạy khỏi nơi này, tâm niệm nhất động. Ma tộc lão giả trong nháy mắt theo nơi xa gấp vút đi, muốn chạy trốn, ngươi có năng lực sao? Tần Nhai vừa nói xong, hình bóng trong nháy mắt làm nhạt, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ đến trước mặt lão giả, chậm rãi vươn tay ra, có thể theo lão giả, cái tay này lại là mang theo siêu thoát hết thảy tốc độ, chính mình liền nhìn cũng không nhìn thanh cũng đã bị bắt lại đầu, nháy mắt, lão giả bạo phát bên trong thân thể tất cả ma khí, mãnh liệt ma khí trong nháy mắt tràn vào Tần Nhai bên trong thân thể. Muốn phá hư hắn ngũ tạng lục phủ, Tần Nhai lại là khinh thường cười một tiếng, loại này đẳng cấp ma khí, hắn chân nguyên chỉ cần một cái vận chuyển liền có thể đem xua tan, cũng muốn tại thể nội làm phá hư, chân nguyên nhất động lúc, Tần Nhai lại là thoáng sửng sốt, bởi vì ma khí tràn vào nháy mắt, hắn trong huyết mạch bộc phát ra một cổ bàn bạc thôn phệ chi lực, phản phất nghèo đói đã lâu xài lang nhìn thấy cừu non, liều lĩnh nhào tới, Tần Nhai có thể cảm giác được, lão giả không ngừng tràn vào ma khí bị không ngừng thôn phệ. Sau cùng, lão giả phát ra cũng không bằng thôn phệ chi lực, ma tộc lão giả sắc mặt biến đổi lớn, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình ma khí khi tiến vào Tần Nhai bên trong thân thể nháy mắt thì mất đi cùng mình liên hệ, phản phất tại Tần Nhai bên trong thân thể ẩn giấu đi một cái không có tận cùng hắc dê, thôn phệ hết thảy, huyết mạch bên trong ẩn chứa thôn phệ chi lực không ngừng thôn phệ lão giả ma khí vừa tiến vào ngay cả động cũng không động qua thì nuốt chửng lấy, sau cùng. Cổ này thôn phệ chi lực tựa hồ tại bất mãn, lại là xuyên thấu qua Tần Nhai cánh tay, theo lão giả dũng mãnh lao tới, lập tức một cổ càng thêm bên cạnh đại ma khí trong nháy mắt rót vào Tần Nhai bên trong thân thể, đáng chết, cái này là chuyện gì xảy ra, lão giả hoảng sợ kêu to lên, hắn có thể cảm giác được chính mình ma khí phát ra một cổ bất an tiếng gào thét, phản phất bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới, lập tức chính mình khổ tu nhiều năm ma khí tựa như ra hồng mãnh liệt thủy bàn. Liên tiếp không ngừng bị hút vào Tần Nhai bên trong thân thể, mà chính mình chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ yên tĩnh nhìn lấy, một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ đem hắn bao phủ, có thể thôn phệ ma làm nhân loại tức giận, cái này, còn là nhân loại sao, không nói lão giả, thì liền Tần Nhai cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới huyết mạch này thôn phệ chi lực thế mà mạnh mẽ như vậy, liền siêu phàm ma tộc ma khí đều có thể hấp thu, nếu là mình có thể nắm giữ cái này thôn phệ chi lực lời nói. Như vậy sau này nếu là đối quyết ma tộc, chính mình sẽ so với hắn người càng có hơn ưu thế, mấy hơi thở, lão giả bên trong thân thể ma khí liền bị thôn phệ không còn một mảnh, Tần Nhai cảm thụ được bên trong thân thể lao nhanh khí huyết, hơi nhếch khóe môi lên, nhìn về phía trước mắt ma tộc lão giả, đạm mạc nói, thật đúng là cảm ơn ngươi lễ vật, lão giả lúc này mặt xám như tro, Trong đôi mắt không có chút nào thần thái, trong cơ thể hắn ma khí bị Tần Nhai thôn phệ không còn, thì liền làm trung tâm ma hạch đều đã vỡ vụn, không có chút nào lộng lẫy, có thể nói, hắn tu vi đã bị phế, cái này, làm sao có thể, một cái nhân tộc vì cái gì có thể thôn phệ chính mình ma khí, ngươi cũng nên chết. Tần Nhai giơ tay lên, chân nguyên hội tụ, đột nhiên một chưởng vỗ tại ma tộc lão giả đầu lâu bên trên, oanh một tiếng, máu y văng khắp nơi, lão giả nháy mắt mất đi sinh sống, mà Tần Nhai áo trắng vẫn như cũ, không chấm nửa phần huyết tinh, lập tức, hắn lấy đi lão giả nhẫn trữ vật, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền rời đi Thiên Ma Sơn Mạch, chương 313, gặp phải người quen. Tần Nhai rời đi Thiên Ma Sơn Mạch đã qua một tháng, bây giờ hắn cách Vân Tiêu Đế Quốc cũng càng ngày càng gần, nhưng chẳng biết tại sao, cái này một đường đi tới, hắn nhưng trong lòng thì cảm thấy có một chút cảm giác bất an, để hắn không khỏi tăng tốc cước bộ, rất nhanh, hắn liền trở lại Vân Tiêu Đế Quốc trong nước, nhưng Tần Nhai trong lòng bất an lại là càng ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức đi qua, trong tửu lâu, một cái xinh đẹp công tử đang uống rượu, nhìn qua lầu bên ngoài đông nghịt, không khỏi cảm khái, nói, ai, những người này thật đúng là hạnh phúc, đúng vậy a, cái gì cũng không biết người thật sự là hạnh phúc, lúc này, một cái áo trắng hình bóng chậm rãi đi tới, ngồi ở trước mặt hắn, uy, ngươi là, cái kia xinh đẹp công tử sắc mặt một buồn bực, cái này người nào a, không hỏi xem chính mình liền trực tiếp ngồi xuống, muốn biết mình tại đế đô cũng coi là hung danh hiển hách, xinh đẹp công tử ngẩng đầu một cái, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút kinh nghi bất định, lập tức nhẹ giọng cười nói, đây không phải Tần công tử sao? Chúng ta nhưng có hơn nửa năm không thấy, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể tại đây nhìn thấy ngươi, thật đúng là hiếm lạ a. Hoa Vũ Thường, ngươi không tại đế đô đợi tại, làm sao ở đây? Không sai, trước mắt cái này xinh đẹp công tử chính là đế đô bên trong người xưng thiên nhân thiên diện chợ đen nhất lưu sát thủ Hoa Vũ Thường, người này am hiểu thuật dịch dung, thế nhưng là ngày xưa tại Tần Nhai trước mặt lại là không có đất dụng võ chút nào, chớ nói chi là hiện tại, thần niệm hơi động một chút, liền có thể đem nhìn thấu. Sau đó Tần Nhai liền lên đáp lời, Tần đại công tử, ngươi biến mất hơn nửa năm này có thể phát sinh không ít chuyện đâu, ta khuyên ngươi cũng đừng về đế đô, nơi đó có thể rất là nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm gì? Tần Nhai mi đầu cau lại, ai, đế đô thời tiết thay đổi, nói rõ một chút. Tần Nhai trong giọng nói mang hơn mấy phần không kiên nhẫn, hắn nghĩ tới Hoa Khuyết, Tần Ngọc Hương, Lãnh Ngân Sương, Lý Bộ Di đây đều là hắn coi trọng xem người, đế đô thời tiết thay đổi, bọn họ lại thay đổi như thế nào? Hoa Vũ Thường tâm thần chấn động, ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, nàng trái tim, huyết dịch, thậm chí cả linh hồn đều phản phất đình trệ. Lấy lại tinh thần, không khỏi âm thầm chấn kinh, ta ai da, cái này biến thái tu vi cuối cùng đến mức nào, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, thiên nguyên viên mãn. Ngay tại nửa năm trước, đế đô xuất hiện một cái gọi là tôn chủ, người này không đơn giản, thống nhất chợ đen về sau, lại để cho đế đô các đại gia tộc nhau nhau quy thuận, hình thành một cổ cùng minh tâm học phủ cùng hoàng thất chống lại lực lượng, hai cổ thế lực này bây giờ tại trong đế đô trong tối đấu đá nhau, huyên náo gà chó không yên, bây giờ tại trong đế đô, đừng nói là địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, thì liền cái kia phản phất giống như truyền thuyết siêu phàm không cẩn thận đều sẽ ra tay đánh nhau, phổ thông bình dân bách tính, đã sớm thoát đi đế đô, giống như ta vậy sát thủ nho nhỏ, lúc nào cũng có thể chết mất, cho nên ta mới quyết định rời đi, lại tới đây, vậy ngươi có biết Hoa Khuyết, Ngân Sương còn có cô ta thế nào? Đóng ngoặc vuông, Hoa phủ chủ trước đó vài ngày cùng cái kia cái gọi là tôn chủ đánh một chầu, không phân thắng thua, còn về ngươi cô, tiểu tình nhân, ta cũng không biết, có điều Hoa phủ chủ vậy mà không có việc gì lời nói, cái kia hai người bọn họ cũng cần phải không có chuyện gì, Tần Nhai nghe vậy, mới thở phào, có điều đế đô lên lớn như vậy biến hóa, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút lo lắng, quyết định vẫn là lập tức trở về đến học phủ bên trong, uy, ngươi đi nơi nào, hồi học phủ. Tần Nhai thản nhiên nói, thật sự là tình thâm nghĩa trọng, vậy ta cũng trở về đi. Tần Nhai có chút kinh ngạc, hỏi, vì cái gì, ha ha, bằng ta thuật dịch dung, chỉ cần không gặp siêu phàm, trong đế đô quả thực cũng là tới lui tự nhiên, ta trở về sao? Chỉ cần là muốn nhìn ngươi một chút có thể náo ra loạn gì, phải biết lúc trước ngươi tại lúc, có thể náo nhiệt vô cùng, Hoa Vũ Thường theo Tần Nhai thổi khẩu khí, khóe miệng hơi vểnh lên một cái đẹp mắt đường cong, tuy nhiên lúc này là cái xinh đẹp công tử trang phục, nhưng vẫn như cũ lộ ra mấy cái phần quyến rũ. Còn lại người nhìn thấy Tần Nhai hai người bộ dáng này, cảm thấy nghĩ đến cái gì không chuyện tốt, toàn thân nổi da gà rơi một chỗ, Ác Hàn nhìn qua hai người, ai, lớn lên tuấn tú như vậy, đúng là, đừng nói, người ta ưa thích đây, cho tới nay đều chỉ nghe nói qua, không nghĩ tới một ngày có thể tận mắt nhìn thấy, dạng này hài tử thật là làm cho phụ mẫu lo lắng, chuyện này là sao a? Đáng tiếc, Nô Gia mới vừa rồi còn rất lợi hại có ý tưởng, ban ngày ban mặt, thật đúng là không biết xấu hổ, nghe được mọi người ngôn ngữ, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, phản phất giống như không nghe thấy, có thể Hoa Vũ Thường lại là không có tốt như vậy tính khí, lông mi vẫy một cái, không biết từ nơi nào lấy ra một cây dao găm, giống như là có sinh mệnh, tại nàng trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, nhảy vọt, đem bên cạnh cái nói lung tung thanh niên y phục cho cắt thành toái phiến, lập tức, dao găm bắn ra, một nửa cắm vào trên mặt bàn, Hoa Vũ Thường tà tà cười một tiếng, như nước hai con ngươi đảo qua mọi người, nhẹ nói, nếu ai lại nói, cẩn thận bị bổn công tử cắt lấy đầu lưỡi nha. Mọi người nghe vậy, nhìn mắt cái kia lạnh lóng lánh dao găm, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, lập tức quay đầu, tiếp tục ăn uống, không dám nhiều nói nửa câu, còn về cái kia bị Hoa Vũ Thường cắt y phục thanh niên, ông thân thể run lẩy bẩy, như là tiểu bạch dương gặp phải sói già giống như, một mặt hoảng sợ nhìn qua Hoa Vũ Thường, Hoa Vũ Thường khinh thường cười một tiếng, lập tức cùng Tần Nhai đi ra tửu lâu, Tần Nhai, ngươi đến đế đô bên trong có tính toán gì không đây, tìm được trước hoa khuyết này lão đầu tử. Xác định cô ta các nàng không có việc gì, đợi chút nữa, nơi này cách đế đô cũng không gần, ta đi mua hai con ngựa, Tần Nhai đưa tay ngăn lại nàng, từ tốn nói, không cần, cái gì? Hoa Vũ Thường kinh ngạc nhìn qua Tần Nhai nói, không mua ngựa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng hai chân chạy tới không thành xin nhờ, tuy nhiên chúng ta là võ giả, nhưng như thế tới nói, chúng ta chạy đến một nửa chỉ sợ cũng hội chân nguyên tiêu hao mệt chết, ta nói không cần cũng không cần. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, Hoa Vũ Thường biểu môi nói, ngươi cho rằng ngươi là siêu phàm, biết bay không thành, thật thông minh, Tần Nhai khóe miệng nhẹ vểnh lên, lập tức nắm lấy nàng cổ áo, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc, trực tiếp ngự không mà lên, theo đế đô phương hướng gấp vút đi, a, tiếng thét chói tai vang lên, liên miên bất tuyệt, mà thất thần người đi đường cái này mới thức tỉnh, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, ta ai da, đó là siêu phàm võ giả, trời ạ, ta thấy cái gì? Một cái siêu phàm võ giả, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại a, không nghĩ tới ta thế mà có thể gặp được, siêu phàm võ giả quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể thanh xuân mãi mãi, đáng chết, ta thế mà bỏ lỡ cơ hội như thế này, không được, ta nhất định muốn đuổi theo, ta muốn bái hắn làm thầy, ta cũng phải trở thành siêu phàm, mụ, cái kia người ca ca có thể bay trên trời, hảo lợi hại a, hài tử, đó là siêu phàm, là trên thế giới lợi hại nhất một nhóm người. Đối với đế quốc bình thường dân chúng tới nói, hơi lợi hại điểm võ giả cũng đã là vô pháp tưởng tượng tồn tại, chớ nói chi là, cái này trong truyền thuyết siêu phàm. Sau đó, siêu phàm xuất hiện tin tức, trong nháy mắt tại thành thị này bên trong truyền ra, ở sau đó trong một thời gian ngắn, thành vì mọi người thời gian rảnh chuyện phiếm, chương 314, về đế đô. Ngươi, trên không trung, trận cuồng phong gào thét mà đến. Hoa Vũ Thường vừa muốn nói chuyện liền bị một trận gió cho thổi vào trong miệng, mồm miệng không rõ, một chữ cũng nói không rõ, Tần Nhai thấy thế, chân nguyên vận chuyển, một đạo vô hình thấu thể lồng khí nhất thời đem hai người bao phủ, cái kia gió gào thét bị tức bao bọc ngăn cách, mảy may cũng không ảnh hưởng tới hai người, Hoa Vũ Thường lúc này mới thở phào, lập tức nhìn qua Tần Nhai, khắp khuôn mặt là một bộ tựa như gặp quỷ giống như biểu lộ, theo Tần Nhai nói, ngươi thật sự là Tần Nhai, nàng là thật hoài nghi. Cái này sẽ không phải là cái nào đó siêu phàm nhàm chán, cố ý giả trang thành Tần Nhai bộ dáng đến tiêu khiển chính mình đi, vừa nghĩ đến đây, nàng nhìn sang cái này hơn ngàn mét không trung, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, không khỏi nắm chắc Tần Nhai cánh tay, sợ khả năng này giả trang Tần Nhai đem nàng ném xuống, a, ta tự nhiên là Tần Nhai, thật, không thể giả được, chứng minh như thế nào. Hoa Vũ Thường vẫn còn có chút không tin, a, người ta lần thứ nhất gặp mặt là tại đế đô loạn Thạch Lâm, khi đó ngươi đang ám sát ta, có điều ngươi đủ kiểu dịch dung, cũng không gạt được ta, tốt, ta tin tưởng, nói đến đây, Hoa Vũ Thường thì không khỏi một trận tức giận, chính mình thuật dịch dung trăm phát trăm trúng, làm sao lại hết lần này tới lần khác tại gia hỏa này trong tay không linh vậy, không đúng, hiện tại giống như không phải xoắn suýt lúc này, nàng nhìn qua Tần Nhai, bỗng nhiên lần nữa hoảng sợ gào thét lên, Tần Nhai mi đầu cau lại, nói, ngươi làm sao có gì ngạc nhiên, cái gì có gì ngạc nhiên, mau nói, ngươi sao biến thành siêu phàm. Hoa Vũ Thường nhìn qua Tần Nhai, trong đôi mắt đẹp, mang theo tìm tòi nghiên cứu, tràn đầy dị sắc, còn có thể làm sao thay đổi, thì tu luyện chứ sao, tu luyện. Hoa Vũ Thường trợn to tròng mắt tử, không thể tin nói, ý ngươi là ngươi tu luyện hơn nửa năm, lúc trở về thì biến thành siêu phàm, bằng không đâu. Ngươi nghĩ như thế nào? Hoa Vũ Thường đã ngốc trệ, tu luyện hơn nửa năm, liền thành siêu phàm võ giả, ta ai gia, lúc nào siêu phàm võ giả trở nên như thế không đáng tiền, không, là tiểu tử này quá biến thái, ta thiên a, cái gì là thiên tài? Hoa Vũ Thường trước kia coi là trong đế đô mấy cái kia danh môn con cháu, chính là thiên kiêu chi tử, bây giờ cùng Tần Nhai so sánh, Hoa Vũ Thường cảm thấy mấy người này căn bản chẳng phải là cái gì, không cách nào đánh đồng, nàng có thể tưởng tượng, tên này nếu như trở lại trong đế đô đêm sẽ khiến nhiều chấn động mạnh, đám kia tự cho là thiên kiêu người trẻ tuổi nên sẽ cỡ nào rung động, biến thái. Hoa Vũ Thường thấp giọng chửi một câu, trong giọng nói thú vị nói không nên lời vị chua, chính mình đau khổ tu luyện bây giờ cũng bất quá thiên nguyên cảnh giới mà thôi. Đóng ngoặc vuông, tên này ngược lại tốt, biến mất hơn nửa năm, trực tiếp thành siêu phàm, a. Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Lĩnh ngộ nhanh sự ảo diệu Tần Nhai, ngự không tốc độ cực nhanh, nếu là tầm thường siêu phàm muốn cảm thấy đế đô, tối thiểu phải dùng nửa ngày thời gian, có thể Tần Nhai lại chỉ dùng nửa canh giờ không đến, đây là chắc là không còn toàn lực bạo phát kết quả, đây là đế đô sao? Tần Nhai thở dài, nhìn dưới mắt phương đế đô, quá khứ phồn hoa còn như mây khói tiêu tán, trên đường cái bóng người thưa thớt, phòng ốc sụp đổ lại không người để ý tới, nguyên bản trong trí nhớ san sát cửa hàng. Lúc này lại là đã sớm đóng chặt đại môn, lá rụng nhao nhao, lộ ra một cổ tịch mịch tiêu điều, chợt nhìn hạ, không biết người còn tưởng rằng là một tòa thành trống không, nó làm đế đô chứng minh chỉ sợ cũng chỉ có tòa kia vẫn như cũ tráng lệ hoàn thành đi, ta mới đi nửa tháng, đế đều đã thành dạng này, Hoa Vũ Thường hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói ra, lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Tần Nhai đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp một bóng người đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ lướt gấp mà đến. Lại là một cái siêu phàm, này này, không phải xui xẻo như vậy a. Hoa Vũ Thường hú lên quái dị, nói ra, chính mình lúc này mới vừa trở về, thì để cho mình gặp phải một cái siêu phàm. Ngoặc kép, Tần Nhai, ngươi tốt nhất chờ đợi là học phủ hoặc hoàng thất người, lấy ngươi ngày xưa hành động, bọn họ đối ngươi vẫn là hữu hảo, nếu như gặp phải thế gia hoặc chợ đen tiếng người, vậy ngươi chỉ có thể tự nhận không may. Hoa Vũ Thường nói ra, a, xem ra vận khí xác thực không thế nào tốt. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lấy hắn nhãn lực sớm liền thấy người tới là người nào. Sư, người tới đứng ở Tần Nhai trước mặt, là ngươi. Người tới là cái trung niên người, một thân áo trắng, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt trừ nồng đậm kinh hãi bên ngoài, còn có đậm đến tan không ra cùng cực sát cơ. Người kia trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý nói, không nghĩ tới, ngươi thế mà đã thành siêu phàm. Hoa Vũ Thường nhìn mắt người tới bộ dáng, nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Ai, Tần Nhai? Sớm biết thì không trở lại với ngươi, ngươi nói ngươi được nhiều không may a, vừa về đến nhìn thấy thì là cừu nhân, mà lại là hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm thây, không có chút nào hòa giải đường sống cừu nhân, ngươi, tự cầu phúc đi. Tần Nhai không để ý đến Hoa Vũ Thường nói liên miên lải nhải, mà chính là thần sắc đạm mạc nhìn lấy trước mắt người tới, nhẹ giọng cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, vương tộc trưởng, người tới, chính là cùng Tần Nhai có giết con mối hận Vương Minh Tu. Ngày xưa, Tần Nhai tại vũ đấu tràng phía trên giết chết Tử Vương Viêm, sau đó Vương Minh Tu vợ tử tại chợ đen treo giải thưởng Tần Nhai, mà Tần Nhai lấy đạo của người trả lại cho người, dùng đại lượng đan dược, treo giải thưởng Vương Gia, để Vương Gia nguyên khí đại thương, một trận chiến này bên trong, vợ hắn cũng chết, giết con hại vợ mối thù, không đội trời chung, bất quá khi đó nhân bận tâm hoàng thất cùng học phủ, hắn mới chậm chạp không có động thủ, về sau Tần Nhai tiến vào Tiềm Long Cốc, càng là biến mất hơn nửa năm, bây giờ, hắn lần nữa nhìn thấy Tần Nhai, trong lòng cừu hận không có tiêu tán một chút, ngược lại là tùy thời ở giữa trôi qua, càng phát ra thâm trầm, nhìn thấy Tần Nhai thành siêu phàm, hắn trừ chấn kinh bên ngoài. Càng nhiều lại là oán hận, dựa vào cái gì ngươi giết nhi tử ta, hại thê tử của ta, để ta gia tộc nguyên khí đại thương, hại ta bị lão tổ trừng trị, mà ngươi lại là càng ngày càng xuân phong đắc ý, bây giờ, càng là thành siêu phàm võ giả. Ngươi, chết đi, không có có dư thừa nói nhảm, nhìn thấy Tần Nhai, Vương Minh Tu nhất thời xuất thủ, vô tận thiên địa nguyên khí, hình thành một đầu ngập trời hỏa trụ, đột nhiên theo Tần Nhai phóng đi, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, không hề sợ hãi, đợi tại nguyên chỗ, cho dù ngay cả không nhúc nhích, mà trong tay hắn Hoa Vũ Thường cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, trong mắt nhất thời toát ra tuyệt vọng thần sắc, ai, chính mình rốt cuộc cũng muốn chết sao, làm lâu như vậy sát thủ, quả nhiên là đến bất thiện cuối cùng a. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong hàng lâm, thế nhưng là qua một hồi lâu, trong dự liệu thống khổ lại là không có tới lâm, chuyện như vậy, Hoa Vũ Thường thoáng sửng sốt, lập tức chậm rãi mở ra hai con ngươi, đã thấy đến khó có thể tin một màn, chỉ gặp cái kia vô tận hỏa diễm, tại tầng nhai 3 mét bên ngoài liền bị một tầng vô hình bình chướng cho ngăn cách, thậm chí, liền một tia nhiệt độ đều không có truyền vào. Hoa Vũ Thường ngốc trệ thì thào nói nhỏ, đây không phải dùng để tách gió sao, không sai, trước mắt cái này lớp bình phong chính là tầng nhai chân nguyên vận chuyển, thấu thể mà ra chân nguyên khí bao bọc, chỉ bằng vào mượn tầng này lồng khí, liền ngăn lại Vương Minh Tu công kích, giữa hai người yếu mạnh, trong nháy mắt cũng đã chọn ra cao thấp, ta dựa vào, cái này đáng chết biến thái đã vậy còn quá mạnh, Hoa Vũ Thường lấy lại tinh thần, thầm mắng một tiếng, phải biết, Vương Minh Tu thế nhưng là đã tấn cấp siêu phàm đã nhiều năm, mà tầng nhai đâu, mặc dù cũng là siêu phàm, nhưng nàng lại không cho rằng hắn có thể mạnh hơn Vương Minh Tu, dù sao, tầng nhai còn tuổi còn rất trẻ, thế nhưng là, phát sinh trước mắt một màn này lại phá vỡ nàng nhận biết, chương 315, thực lực sai biệt. A, đế đô, trong trời cao, Vương Minh Tu không ngừng phát ra tiếng gào thét, quanh thân hỏa diễm vờn quanh, so như hỏa thần, một đạo lại một đạo hỏa trụ dâng lên mà ra, có thể mặc hắn muôn vàng công kích, cản ở trước mặt hắn vô hình lồng khí vẫn là nguy nhưng bất động, hỏa diễm bay múa, Vương Minh Tu toàn bộ mái tóc cuồng vũ, giống như điên cuồng, cựu nhân rõ ràng đang ở trước mắt, chính mình lại là không thể làm gì, loại tâm tình này, để hắn đều điên cuồng, liều lĩnh công kích, đổi lấy lại là cựu nhân khinh miệt, Vương tộc trưởng, hỏa khí thật đúng là hoàn toàn như trước đây lớn, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, mà bị hắn nhấc trong tay Hoa Vũ Thường lại là thân thể mềm mại lắc một cái, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, về sau có thể ngàn vạn không thể gây tên này, Tần Nhai, vì cái gì, dựa vào cái gì, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy, làm sao có thể, Vương Minh Tu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm đến giống như ác ma, lúc này lại có hai bóng người lướt đến, hiển nhiên lại là hai cái siêu phàm võ giả, hai người rõ ràng nhận biết Tần Nhai, nhìn thấy hắn lúc, mặt mũi tràn đầy rung động, ánh mắt mang theo khó có thể tin, nợ. Siêu phàm, làm sao có thể, mới bao lâu không gặp, hắn liền trở thành siêu phàm, cái này, không có khả năng a, mà ở phía dưới, mấy cái thanh niên hình bóng lướt gấp, đi vào ba người phía dưới, khi nhìn thấy Tần Nhai thời điểm, đồng dạng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, mấy người kia lại là Tô Gia Tô Thường, Lục Gia Lục Ngân, Cung Gia Cung Tàn, Tiêu Gia Tiêu Vân Thần, Tứ Đại Thế Gia, bốn cái thiên kiêu, nhìn qua phía trên Tần Nhai, thân thể không khỏi run rẩy, trong mắt lộ ra đều là vẻ kinh hãi, trong lòng vô cùng phức tạp, là hắn trở về. Mà lại là lấy bọn họ khó có thể với tới cao độ trở về, siêu phàm võ giả, hắn lại nhưng đã thành siêu phàm võ giả, bọn họ hơn nửa năm qua này đau khổ tu luyện, sử dụng theo Tiềm Long Cốc được đến kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành thiên nguyên cảnh viên mãn, thế nhưng là, bây giờ cùng Tần Nhai so sánh, lại là không đáng mỉm cười một cái, hắn, đã đạt tới cao như vậy độ, cùng hơn nửa năm trước một dạng, Tô Thường vẫn như cũ là mặc áo xanh, đầy người khí chất nho nhã, lúc này khóe miệng hơi vểnh, lại là lộ ra rõ ràng đắng chát màu sắc, còn lại mấy người, cũng không khá hơn chút nào, phải biết, bọn họ đã hai mươi mấy tuổi, mà Tần Nhai đâu. Có điều tuổi đời 20, nhưng hắn cũng đã siêu phàm, dạng này chênh lệch, khó có thể cân nhắc, làm khoảng cách không lớn lúc, có thể ra sức đuổi theo, đóng ngoặc vuông. Thế nhưng là, như bây giờ, bọn họ tự hồ chỉ có nhìn lên, vừa về đến thì cùng ba vị siêu phàm lên xung đột, hắn a, vẫn là giống như trước một dạng, cái này nháo sự bản lĩnh là một chút cũng không ít. Tô Thường cười nói, xác thực, thế nhưng là đối mặt ba vị siêu phàm, hắn đã mất phần thắng. Lục Ngân lắc đầu, thở dài một tiếng, nhìn qua trên không trung Tần Nhai, trong lòng có chút phức tạp, có ghen ghét có chấn kinh, nhưng mà có ngày đó tại Tiềm Long Cốc bên trong được cứu lòng cảm kích, đủ loại tình cảm hỗn hợp, để hắn không biết nên như thế nào đối mặt Tần Nhai. A, yên lặng nhìn thay đổi đi, trên không trung, Vương Minh Tu gặp có người đến đây, sắc mặt vui vẻ, theo hai vị nói ra, Lục trưởng lão, Tô trưởng lão, các ngươi đến rất đúng lúc, Tần Nhai kẻ này đã có thành tựu, hắn như trở về, tất nhiên sẽ cho Hoa Khuyết một phương tăng cường không ít lực lượng, mời hai vị cùng ta cùng nhau, đem chém giết, lấy thủ cấp, khiến cho tôn chủ, đánh giết dạng này một vị thiên tài, cảm giác nhất định không tệ. Lão phu trong cuộc đời này còn chưa thấy qua dạng này thiên kiêu, nếu là trước kia nhất định phải cùng kết giao một phen, có thể giờ này ngày này, nhưng lại không thể không động thủ. Hai người liếc nhau, đều là làm ra đồng dạng lựa chọn. Trong lúc nhất thời, không trung tung bay sương, cuồng phong gào thét, lại thêm vương minh tu liệt hỏa, lại là ba loại thường quy ảo diệu. Tần Nhai, còn thất thần làm gì, chạy mau a. Hoa Vũ thường tranh thủ thời gian vỗ vỗ Tần Nhai, có chút tức giận, tên này, làm sao còn đợi ở chỗ này, đối mặt ba cái siêu phàm, hắn trả muốn đánh nhau một trận không thành, chạy. Vì cái gì? Tần Nhai một tiếng cười khẽ, Tần Nhai, đầu óc ngươi có phải hay không rút, trước mặt ngươi thế nhưng là ba cái siêu phàm võ giả a. Ngươi tuy nhiên rất lợi hại, nhưng cũng không thể lấy một địch ba đi, trận chiến đấu này, thực lực chênh lệch quá lớn. Tần Nhai nghe vậy, nói khẽ, thực lực chênh lệch, xác thực quá lớn. Hoa Vũ thường trợn mắt trừng một cái, nói, biết còn không mau chạy, chết đi. Uống. Nhận lấy cái chết, ba đạo uống tiếng vang lên, lập tức ba cổ khác biệt năng lượng bốc lên, đầy trời băng sương, đến nhiệt độ cực kỳ cao liệt diễm, sắc bén không thể tới phong bạo, cuốn lên phương viên ngàn trượng bên trong thiên địa nguyên khí, thanh thế to lớn, đột nhiên đánh phía Tần Nhai, xong, xong. Hoa Vũ thường hung hăng trừng mắt Tần Nhai, đã thấy Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức hơi hơi đưa tay, trong chốc lát, vô tận băng sương, liệt diễm, phong bạo đều ở trước mặt hắn dừng lại, như là lớn nhất ôn thuần nhà chó, một màn này, chấn kinh ở hiện trường mọi người, làm sao có thể, ba cái siêu phàm võ giả công kích, thế mà bị Tần Nhai vung tay lên thì cho ngừng. Vương Minh Tu đám người sắc mặt đại biến, bọn họ có thể cảm nhận được, chính mình đối với ảo diệu khống chế trong chốc lát thì bị tước đoạt. Loại tình huống này, chỉ có tại hai cái sử dụng giống nhau ảo diệu, nhưng một người khác lĩnh ngộ trình độ tương đối cao lúc mới có thể xuất hiện, đây là ảo diệu cao cấp lĩnh ngộ đối với hạ cấp lĩnh ngộ áp chế, cái này, không có khả năng, chẳng lẽ Tần Nhai tên này đồng thời tu luyện băng sương, liệt hỏa, gió ba loại ảo diệu sao? Coi như như thế, chẳng lẽ ba loại ảo diệu lĩnh ngộ đều cao hơn bọn họ sao? Ngươi nói không sai, bọn họ cùng thực lực của ta chênh lệch quá lớn. Tần Nhai nhìn về phía Vương Minh Tu mấy người, khóe miệng nhẹ vểnh lên, giống như khinh thường giống như tự tin. Lập tức, gió, đá lạnh, lửa ba loại năng lượng tại Tần Nhai trước mặt dung hòa. Một màn này lại để cho ba cái siêu phàm hung hăng chấn một thanh, năng lượng dung hòa. Mà lại là ba loại khác biệt năng lượng dung hòa, đáng chết, hắn lĩnh ngộ cuối cùng là cái gì ảo diệu. Oanh, ba loại năng lượng dung hòa hoàn thành. Hình thành một đoàn đá lạnh cùng lửa ở trong cơn bão táp cuốn lấy nhau năng lượng hình thái, Tần Nhai đạm mạc phất tay, chỉ gặp đoàn kia năng lượng trong nháy mắt theo Vương Minh Tu ba người đánh tới, nháy mắt, đe dọa nguy cơ đem ba người bao phủ, chạy mau, trốn. Vương Minh Tu tuy nhiên không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết, cái này đoàn năng lượng cũng không phải là chính mình có khả năng chống cự, trong nháy mắt hướng về sau lui nhanh, quanh một tiếng, đoàn kia năng lượng đột nhiên bộc phát ra. Cường hãn năng lượng ba động trong nháy mắt cuốn lên ngàn trượng bên trong tầng mây, ba người kia trong nháy mắt liền bị sóng năng lượng cùng, bị thương nặng, nếu không có bọn họ thấy thời cơ bất ổn, nhanh chóng chạy trốn lời nói, đã sớm mất mạng, thật là khủng khiếp năng lượng, một kích này, đã có thể so với ngự không viên mãn, đáng chết, cái này Tần Nhai cuối cùng kinh lịch cái gì, nửa năm không thấy, hắn thực lực làm sao lại mạnh đến dạng này cấp độ đâu, điều đó không có khả năng, bụi mù tán đi. Tần Nhai đứng ở hư không bên trong, nhìn qua đã bị hắn oanh rơi xuống mặt đất Vương Minh Tu ba người, nói khẽ, các ngươi là sao phản bội đế quốc, đầu nhập vào cái kia cái gọi là tôn chủ, ta liền không hỏi, bất quá, trở về nói cho hắn biết, ta Tần Nhai trở về, để hắn thả thành thật một chút, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, thật cuồng khẩu khí, ngươi có biết tôn chủ có thể vì, thì liền đế quốc đệ nhất cao thủ Hoa Khuyết cũng không là đối thủ, ngươi một cái mồm còn hôi sữa. Cũng dám làm càn, người nói chuyện, chính là Vương Minh Tu, mà Tần Nhai cười khẩy, lập tức một cái lôi mô lấy tấn bảnh tốc độ, xẹt qua hư không, oanh minh bên trong, đem Vương Minh Tu thân thể xuyên qua, sau đó lôi mô bạo liệt, đem oanh thành bọc máu, các ngươi, chỉ cần truyền lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 316, Đoàn tụ. Lôi đình một kích, rung động mọi người tại đây, Tô Thường bọn người càng là thần sắc ngốc trệ. Khó có thể tin, trời ạ. Tần Nhai tấn cấp siêu phàm đã rất lợi hại rung động, thật không nghĩ đến ba cái siêu phàm liên thủ thế mà còn đánh không lại hắn nhất kích, đây là cỡ nào sợ lực lượng. Mọi người nhìn trên mặt đất cái kia một vũng máu mạc, nuốt nước miếng, một cái siêu phàm võ giả, cứ như vậy sống sờ sờ tại trước mặt bọn hắn bị oanh thành một đoàn bọc máu. Tần Nhai không để ý mọi người, mang theo Hoa Vũ Thường theo Minh Tâm học phủ lao đi, mà Lục gia, Tô gia hai vị trưởng lão, không dám ngăn trở, nhìn qua Tần Nhai phương hướng rời đi, lòng còn sợ hãi, liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh, ngươi bây giờ cuối cùng là tu vi gì? Không trung, Hoa Vũ Thường theo một mực mang theo chính mình Tần Nhai, hiếu kỳ hỏi, thì tu vi tới nói, ngự không trung vị đi. Tần Nhai đạm mạc nói ra, ngự không trung vị. Hoa Vũ Thường kinh ngạc nói, hai người rất nhanh liền tới đến Minh Tâm học phủ. So với ngày xưa phồn hoa, lúc này Minh Tâm học phủ rách nát không ít, thì liền học sinh không gặp được mấy cái. Tần Nhai mi đầu cau lại, theo Ngưng Hương Các mà đi. Ngưng Hương Các bên trong, ven hồ, một cái cô gái tóc bạc ngồi ngay ngắn, trên thân toát ra vô tận hàn khí, nữ tử hai mắt nhắm chặt, lông mày run rẩy, tinh xảo ngũ quan phản phất giống như thế gian xuất sắc nhất thợ điêu khắc chế thành, mỗi một bộ phận đều mang tuyệt mỹ thần vận. Bỗng nhiên, trên người nữ tử hàn khí bạo phát, phương viên trăm trượng bên trong, như là mùa đông, băng sương bay lả tả, trước mắt mặt hồ đúng là ngưng kết thành băng, nữ tử chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong chốc lát, phản phất giống như thiên địa thất sắc, phản phất chỉ có cặp kia sáng ngời như sao con mắt là duy nhất sắc thái, một đạo áo trắng hình bóng từ không trung rơi xuống, nhìn lấy nữ tử trước mắt, cho tới nay đều mặt không đổi sắc, bình tĩnh thông dong thần sắc, rốt cục có động dung. Ngưng Sương, Tần Nhai nhẹ giọng kêu, cô gái tóc bạc kia nhìn về phía Tần Nhai, thân thể mềm mại chấn động, hai con ngươi dần dần tràn ngập lên hơi nước, lập tức hình bóng nhất động, như là phi yến, lướt qua cái kia trăm trượng mặt hồ, nhào vào Tần Nhai trong lồng ngực, trong giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào, Tần đại ca, ngươi rốt cục trở về, lần nữa trùng phùng, Tần Nhai ôm trong ngực gia nhân, nhẹ ngửi ngửi mùi tóc, bình tĩnh tâm hồ cũng không khỏi tạo nên từng vệt sóng gợn lăng tăng, hắn muốn nói gì? Biểu đạt tâm tình mình, nhưng cuối cùng đều chỉ hóa thành một câu ta trở về, từng. Lãnh Ngưng Sương gật gật đầu, không hề nói gì, dựa vào tại người thiếu niên trước mắt này trong ngực, yên tĩnh hưởng thụ lấy bực này đợi đã lâu vuốt ve an ủi, nàng là hy vọng dường nào giờ khắc này có thể vĩnh viễn bảo trì, đáng tiếc, sự việc không như ý nguyện, luôn luôn có mấy cái thích phá hư chuyện người khác, đóng ngoặc vuông, khụ khụ, tiếng ho khan truyền đến, chỉ gặp Hoa Vũ Thường ở một bên ho nhẹ hai tiếng. Lãnh Ngưng Sương cái này mới phát giác bên cạnh còn có người khác tại, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện lên hai đóa ánh hồng, rời đi Tần Nhai ôm ấp, nói, Hoa tỷ tỷ cũng tại, trong ngực gia nhân rời đi, chỉ lưu Dư Hương, Tần Nhai mi đầu cau lại, nhìn về phía một bên Hoa Vũ Thường, hai mắt nhắm lại, sớm biết, cần phải đem nàng ném xa một chút, Hoa Vũ Thường cảm nhận được Tần Nhai ánh mắt, lại không tự chủ được đánh cái rùng mình, co lại rụt cổ, ai da. Đường đường siêu phàm không hội hẹp hòi sao như vậy, Hoa tỷ tỷ. Ngưng Sương cùng nàng rất quen sao? Tần Nhai ôn hòa hỏi, thôi đi, ta so Ngưng Sương lớn, nàng gọi ta là tỷ tỷ có lỗi sao? Lãnh Ngưng Sương còn chưa trả lời, Hoa Vũ Thường liền mở miệng nói ra, ngươi sau khi đi, Hoa tỷ tỷ, Mộ Tuyết tỷ tỷ còn có Bộ Di tỷ mấy người thường xuyên đến học viện tìm ta. Lãnh Ngưng Sương gật gật đầu, khẽ cười nói, chỉ là nửa năm trước Bộ Di tỷ nói muốn đi ra ngoài lịch luyện, liền rốt cuộc không có trở lại qua, không biết nàng hiện tại qua như thế nào. Lãnh Ngưng Sương nói, Tần Nhai nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra một cái thân mặc áo trắng, eo treo trường kiếm, đầy người phong duệ chi khí nữ tử hình bóng, nhẹ giọng cười nói, lấy ngươi Bộ Di tỷ tỷ thiên phú tài tình, suy nghĩ hiện tại đã trở nên rất lợi hại đi. Ngoặc kép, Lãnh Ngưng Sương hưng phấn nói, Tần đại ca, ngươi không biết, từ Tiềm Long Cốc bên trong sau khi trở về, Bộ Di tỷ công nhiên khiêu chiến đế đô bảy vị thiên kiêu, còn lấy mà thắng chi, ngay cả gia gia đều gọi khen nàng là học phủ từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất một cái đây. À, Tần Nhai cái này có chút kinh ngạc, cái này khiến hắn không khỏi chờ mong đánh lần cùng Lý Bộ Di gặp mặt, bỗng nhiên hắn lại lắc đầu, đến lúc đó, nàng sợ là sẽ phải rút kiếm khiêu chiến ta đi. Ba, bỗng nhiên đồ vật vỡ vụn âm thanh vang lên, Tần Nhai nhìn lại, chỉ gặp tại Ngưng Hương Các bên ngoài. Một nữ tử chính khẽ che bờ môi, hai con ngươi ửng đỏ nhìn lấy chính mình, Tần Nhai thở sâu, đạp trên mặt băng, chậm rãi đi qua, đi đến nữ tử trước mặt, Tần Nhai nói khẽ, cô, ta trở về liền tốt, trở về liền tốt, Tần Ngọc Hương có chút nức nở nói, lập tức nhón chân lên, sờ lấy Tần Nhai đầu nói ra, hơn nửa năm không thấy, lớn lên sau cô cao hơn, thật tốt, Tần Nhai cúi đầu xuống, để Tần Ngọc Hương tốt hơn dò xét chính mình. Cũng chỉ có tại nữ tử trước mắt này trước mặt, hắn mới có thể hạ thấp tư thái, thấp chính mình cao ngạo đầu lâu, bởi vì hắn biết, trước mắt nữ tử này từng vì hắn giao ra bao nhiêu. Đến, cô cho ngươi vào bếp, tốt, tiểu nhai rất lâu chưa ăn qua cô nấu đồ ăn, đi vào trước ngồi đi, cô cái này đi làm, trên một cái bàn, mấy bàn đơn giản thức ăn, một chậu cơm trắng, mấy người vây tại một chỗ, nhạc vui hòa, đến, tiểu nhai, đây là ngươi thích ăn nhất, ăn ngon. Cô trù nghệ không giảm a, hắc hắc, đó là đương nhiên, những thứ này đồ ăn đều là Tần đại ca thích ăn, mỗi thiên cô đều sẽ xào một lần, sợ mình lạnh nhạt đây. Lãnh Ngưng Sương nói, Tần Nhai trong lòng bỗng nhiên chảy qua một dòng nước ấm, kẹp lên một mảnh thịt, bỏ vào trong miệng cẩn thận nhấm nuốt, cảm thấy nhìn thấy Tần Ngọc Hương mỗi ngày tưởng niệm hắn tình cảnh. Hoa Vũ Thường nhìn lấy trước mắt ba người, có chút cứng ngắc, người ta đoàn tụ, chính mình đợi ở chỗ này có phải hay không có chút không tốt đâu. Sau đó, vì ngăn ngừa cứng ngắc, nàng chỉ có thể ở chỗ đó vùi đầu ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Tần Nhai hỏi, Hoa lão đầu đâu? Vừa nhắc tới Hoa Khuyết, Lãnh Ngưng Sương thở dài, nói ra, gia gia hắn trước đó vài ngày cùng cái kia ác nhân chiến một trận, thụ chút thương tổn, bây giờ chính đang tu dưỡng. Tần Nhai mi đầu hơi hơi nhăn lại, hắn biết Lãnh Ngưng Sương trong miệng ác nhân tất nhiên là cái kia cái gọi là tôn chủ không thể nghi ngờ, không nghĩ tới, liền Hoa Khuyết cũng không phải là đối thủ. Cái này cái gọi là tôn chủ, cuối cùng đến từ nơi đâu đâu, hắn tu dưỡng ở đâu? Tần Nhai hỏi, học phủ Thủy Nguyệt bí cảnh bên trong, cái kia có chư vị đặc cấp giáo viên chờ đợi, chỉ tiếc năng lực ta quá thấp, không thể giúp chút gì. Lãnh Ngưng Sương uể oải nói, Tần Nhai sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói ra, Ngưng Sương không nên tự trách, ngươi thiên phú rất cao, chỉ bất quá thời gian quá ngắn, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, luôn có một ngày trở nên so gia gia ngươi mạnh. Hiện tại, có Tần đại ca ở đây, từng, hắn nhìn ra được, nửa năm này, Lãnh Ngưng Sương cũng không có đi xuống võ đạo, bây giờ Lãnh Ngưng Sương, tu vi đã đạt tới thiên nguyên cảnh giới, mà lại chỉ thiếu chút nữa chính là thiên nguyên cảnh viên mãn, phải biết, hắn lúc rời đi, nàng mới bất quá linh nguyên cảnh, mặc dù nói có huyền âm huyết mạch, nhưng là tiến cảnh vẫn như cũ khiến người ta kinh ngạc. Chương 317, Đại chiến. Thủy Nguyệt bí cảnh, Minh Tâm học phủ một chỗ bí cảnh. Lúc này ở Thủy Nguyệt bí cảnh bên ngoài, Triệu Vân Ca, Vân Úc, Cổ Thanh Phong chờ đặc cấp giáo viên thủ hộ lấy, thỉnh thoảng nhìn về phía bí cảnh bên trong, mang theo chút vẻ lo lắng, lão tiểu tử đã đi vào 7 ngày, không biết tu dưỡng thế nào. Triệu Vân Ca giơ cao lên bích lạc hàng, hấp một cái, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, yên tâm, phủ chủ các nhân tự có thiên tướng. Lúc này, mấy đạo khí tức khủng bố từ đằng xa truyền đến, thẳng hướng Thủy Nguyệt bí cảnh, Cổ Thanh Phong, Triệu Vân Ca bọn người ngưng trọng nhìn qua phương xa, Vân Úc gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, cái này ôn nhu giáo viên, lúc này quanh thân tràn đầy sôi trào sát khí, nhìn qua nơi xa nói, phủ chủ thụ thương, bọn họ quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vậy liền, đánh đi. Triệu Vân Ca thu hồi bích lạc hàng, bỗng nhiên xông lên thiên không, mà Cổ Thanh Phong, Vân Úc mấy người cũng tới khoảng không sóng vai, sát ý sôi trào, sư mấy đạo tiếng vang phá không truyền đến, chỉ gặp 7 bóng người đi vào. Một người cầm đầu, tiến lên trước một bước, nhìn lấy trước mắt Triệu Vân Ca bọn người, khóe miệng hơi vểnh, mang theo vài phần khinh thường, nói, Hoa Khuyết này lão đầu tử tử kỳ ngay tại hôm nay, các ngươi cần gì phải cùng hắn cùng chết. Lại một người nói, chư vị đều là siêu phàm võ giả, đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng nhân vật, không cần thiết vì một cái lão đầu cùng chúng ta liều mạng. Cổ Thanh Phong hai con ngươi đảo qua 7 người, nhẹ giọng cười nói, Lục gia trưởng lão Lục Chính Nghị, Vương gia lão tổ Vương Vũ Ngang, Tiêu gia Tiêu Bách, Lý Phi Long, hắn mỗi đọc một cái tên, trong lòng liền chìm một điểm. Những người này nhiều năm trước đều là tại đế quốc quát tháo phong vân nhân vật thiên tài, thanh danh hiển hách, không nghĩ tới hôm nay tề tụ tập ở đây, đúng là đến đây đánh giết Hoa Khuyết, thật sự là tốt đại trận chiến a. Cổ Thanh Phong đạm mạc nói, Vân Úc mặc dù là nữ tính, nhưng là yếu đuối bề ngoài phía dưới lại là xa so với người khác còn mạnh hơn nhiều kiên cường. Nàng tiến lên trước một bước, ngữ khí lạnh lẽo nói, chúng ta đều là đế quốc võ giả, phủ chủ chính là đế quốc trụ cột, không thể sai sót, các ngươi bọn này phản quốc võ giả, cần gì phải nhiều lời, muốn chiến, vậy liền tới đi. Lời nói rơi, một ngụm lạnh lẽo trường kiếm bỗng nhiên nơi tay, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Lục Chính Nghị quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước, đột nhiên oanh ra nhất chưởng, lão thất phu, tới đi. Triệu Vân Ca thét dài một tiếng, trên thân da thịt cấp tốc già yếu, có điều trong chớp mắt liền từ một cái thiếu niên nhanh nhẹn biến thành một cái xương chiều lão giả, nhưng là thân thể trên khí thế lại trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong, khí thế cuốn lên mưa gió, hắn đánh ra nhất chưởng, bàn bạc chưởng khí oanh ra, trong nháy mắt đem Lục Chính Nghị chưởng khí đánh nát, nhưng uy không giảm, tiếp tục theo đánh tới. Vương gia lão tổ Vương Vũ Ngang thấy thế, tiến lên trước một bước, oanh ra nhất chưởng, lúc này mới đem cho đánh tan. Đóng ngoặc vuông. Minh Tâm học phủ đặc cấp giáo viên Triệu Vân Ca, nghe nói lĩnh ngộ ảo diệu tên là cây khô gặp mùa xuân, liên quan đến nhất định sinh tử, uy lực to lớn, chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường, Lục trưởng lão, người ta liên thủ. Vương Vũ Ngang theo Lục Chính Nghị nói ra, tốt. Lục Chính Nghị trầm giọng nói, liên thủ, còn gì phải sợ. Già nua Triệu Vân Ca cười khẩy, không người thân thể lại tản ra một cổ không thể vượt qua vĩ ngạn, chấn nhiếp mọi người, sưu, một đạo băng hàng kiếm khí, đông lạnh hoàn toàn hư không, theo một vị Lý Phi Long biết rõ vút đi, chỉ gặp Lý Phi Long sắc mặt biến hóa, trong tay xuất hiện một cây đại đao, trên đao liệt diễm bừng bừng, bỗng nhiên một trảm, đem kiếm khí cho bổ thành phấn vụn, hừ, Lý Phi Long lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa cầm trong tay trường kiếm, mặt mũi tràn đầy sương lạnh Vân Úc nói, xem ra, Vân giáo sư là muốn chọn ta làm đối thủ, Vân Úc không nói thêm gì, trường kiếm múa xuất ra đạo đạo kiếm quang, nháy mắt, giữa thiên địa bị băng sương chi khí bao phủ, băng lãnh sát khí, để Lý Phi Long phát lạnh, lĩnh giáo, liệt diễm đối băng sương, tình hình chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã đối chọi gay gắt, mà có hai cái đặc cấp giáo viên, tìm tới mỗi người đối thủ, mở ra đại chiến, còn thừa hai người liếc nhau, bỗng nhiên phóng tới Thủy Nguyệt bí cảnh, lúc này, một trận gió mát hơi hơi xoắn tới, gió nhẹ từ từ đến, ôn nhu đến phản phất tình nhân vuốt ve, hai vị siêu phàm võ giả mới đầu không có để ý, thế nhưng là ngay tại gió mát tiếp cận trong tích tắc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chỉ gặp cái kia trong gió mát, đúng là ẩn giấu đi vô số lít nha lít nhít kiếm khí, sắc bén dày đặc, hai người nhất thời bạo phát toàn thân chân nguyên mới tránh ra, học phủ phó phủ chủ, Cổ Thanh Phong, Tiêu Bách liếc mắt một cái trên cánh tay phải vết máu, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, lập tức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một cái nho nhã áo xanh trung niên nhân bên trên, hai vị, đường này không thông. Cổ Thanh Phong cười khẽ, lập tức lấy ra một ngụm mỏng như cánh ve, dài đến 3 mét, tự kiếm phi kiếm, giống như roi không phải roi vũ khí, vậy liền để ta hai người, thật tốt lĩnh giáo phó phủ chủ khả năng đi, Tiêu Bách sắc mặt âm lãnh, lập tức chìm quát một tiếng, một cổ cuồng bạo khí thế bỗng nhiên bạo phát, như là ngàn vạn con giả thú trùng phong, uy thế kinh người. Mà một người khác thấy thế, khóe miệng nhẹ vểnh lên, lấy ra một cây trường thương, chỉ xéo Cổ Thanh Phong, tới đi, uống, oanh, ba người bỗng nhiên va chạm vào nhau, một cổ uy thế ngập trời như là như cuồng phong bao phủ qua chung quanh, trong vòng mấy trăm trượng khắp nơi đúng là làm rạn nứt ra, âm vang, trường thương cùng roi kiếm tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở giao phong không dưới trăm lần, mà Tiêu Bách quyền chưởng bá đạo vô cùng, mỗi đấm ra một quyền, như một tòa núi lớn nghiền ép đến. Cổ Thanh Phong không cùng chống lại, roi kiếm vũ động, như là vô hình chi phong, chân đạp kỳ dị tốc độ, thân thể như gió mát, khiến người ta muốn bắt lại không cách nào đụng vào, cái này cá chạch, lẫn mất ngược lại là rất nhanh, Tiêu Bách oanh ra một quyền, lại là rơi vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn, oanh một tiếng, cự thạch bỗng nhiên sụp đổ, có thể Cổ Thanh Phong lại là yên ổn không có chuyện gì, hai vị lấy nhiều khi ít, tại hạ còn không thể tránh hay sao, Cổ Thanh Phong tiếng cười truyền đến. Lập tức roi kiếm vũ động, hóa thành từng đạo gió mát thổi ra, còn chưa tiếp xúc Tiêu Bách hai người lúc, trong nháy mắt chuyển hóa thành vô số kiếm khí, điêu trùng tiểu kỹ, Tiêu Bách giận quát một tiếng, đấm ra một quyền, trong không khí tuôn ra một tiếng oanh minh tiếng vang, hình thành một cổ khí lãng, mạnh mẽ quyền phong trong nháy mắt đem kiếm khí đánh tan, mà một người khác, trường kiếm xoay tròn, kính không kẻ hở, kiếm khí cùng thương tiếng va chạm như là mưa rơi rã rích, âm vang vang lên. Lại không thể gây tổn thương cho mảy may, hai vị có thể vì, quả nhiên không kém, nơi xa trong trời cao, bỗng nhiên tuôn ra tiếng oanh minh, chỉ gặp hình thái già nua Triệu Vân Ca cao giọng thét dài, một chưởng vỗ ra, uy thế cuốn lên mưa gió, lại để Lục Chính Nghị, Vương Vũ Ngang hai người đều muốn liên hợp chống cự, cây khô gặp mùa xuân ảo diệu, quả nhiên lợi hại, coi như lúc này hai phe nhất là thù địch trạng thái, Vương Vũ Ngang cũng không khỏi vì tán thưởng một tiếng, lập tức vô tận liệt diễm bốc lên. Hình thành một cái biển lửa, theo Triệu Vân Ca lao đi, trong chớp mắt liền kiếm khí bao phủ, mà Lục Chính Nghị giơ bàn tay lên, hội tụ thiên địa nguyên khí, hình thành bàn bạc nhất chưởng, đột nhiên đánh vào trong biển lửa, cho ta, phá, Triệu Vân Ca chìm quát một tiếng, song chưởng nâng lên, vô tận nguyên khí phun trào, cây khô gặp mùa xuân ảo diệu đem trong cơ thể hắn tiềm lực bộc phát ra, lập tức ầm vang nhất chưởng hướng lên đánh ra, biển lửa sụp đổ, chưởng khí bạo nát, ba cổ năng lượng bạo phát, bao phủ ra, tầng mây làm cuồn cuộn, khắp nơi vì thế mà chấn động. Ha ha, các ngươi thì chút thực lực ấy sao? Triệu Vân Ca già nua bộ dáng lại mang theo một cổ phồn vinh mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn, hào khí vạn trượng, cao giọng cười nói, chương 318, đến giúp. Học phủ đặc cấp giáo viên, đều là thân kinh bách chiến hạng người, tại cùng cảnh giới bên trong cũng coi như là số một số hai hảo thủ, tuy nhiên tại nhân số phía trên chiếm thế yếu, có thể trong chiến đấu, lại là không thấy mảy may bại thế, quả thực kinh người. Riêng là phó phủ chủ Cổ Thanh Phong, Triệu Vân Ca hai người, lấy một địch hai, còn thành thạo, ha ha, Vương Vũ Ngang, Lục Chính Nghị, thực lực các ngươi điểm ấy sao? Thật là khiến người ta thất vọng a. Triệu Vân Ca cao giọng cười một tiếng, chưởng vận thiên địa nguyên khí, khí thế ngập trời, đối diện Lục Chính Nghị hai người, thần sắc không thay đổi, trong mắt lãnh quan càng sâu, Triệu Vân Ca, quả nhiên lợi hại, Vương Vũ Ngang xưng nói một tiếng, lập tức khóe miệng hơi vểnh, nói, ta thừa nhận chúng ta liên hợp lại cũng không nhất định có thể giết ngươi, nhưng chiến đấu này chúng ta thắng, có ý tứ gì? Triệu Vân Ca sắc mặt trầm xuống, trong lòng cảm thấy thú vị bất an, a, Vương Vũ Ngang, Lục Chính Nghị mấy người cười khẽ không nói, liếc nhau, lập tức hình bóng lướt gấp, theo Triệu Vân Ca đánh tới, liệt diễm, chưởng khí điệp gia, uy thế bất phàm, hừ, Triệu Vân Ca lạnh hừ một tiếng, song chưởng cùng vận, không nhường chút nào nghênh đón, bọn họ đến cùng có ý đồ gì? Cổ Thanh Phong tiên kiếm vũ động, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, chân nguyên trong cơ thể không khỏi thêm thúc mấy phần, mà Tiêu Bách hai người, cũng không nhượng bộ chút nào, quyền chưởng bá đạo vô cùng, sưu, lúc này, hai đạo nhân ảnh chớp mắt lướt qua chiến cục, theo Thủy Nguyệt bí cảnh lao đi, không tốt, Cổ Thanh Phong bọn người thấy thế khẩn trương, nguyên lai, bọn họ còn có nhân thủ, không phải bảy cái siêu phàm, mà chính là trọn vẹn chín cái siêu phàm, trời ạ. Đế đô có một nửa siêu phàm đều tụ tập ở đây, đáng chết. Cút ngay cho ta, Triệu Vân Ca nổi giận gầm lên một tiếng, chưởng khí ngang dọc, chấn ra Lục Chính Nghị, Vương Vũ Ngang hai người, hình bóng nhất động, mặt mang vẻ âm trầm, hướng hai đạo nhân ảnh lao đi, ha ha, dám gánh đối với chúng ta, không khỏi quá tự đại. Vương Vũ Ngang hai người cười một tiếng dài, vô tận liệt diễm bao phủ mà ra, tuôn hướng Triệu Vân Ca, mà Lục Chính Nghị cười lạnh một tiếng, hình bóng nhất động. Đi vào Vân Úc trong vòng chiến, nhất chưởng oanh ra, Vân Úc phân tâm đối phó Lý Phi Long, bất chợt tới đến tập kích, để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, trên lên một tiếng, thân thể mềm mại bị đánh bay ra ngoài, mà Triệu Vân Ca cảm thụ phía sau liệt diễm đột kích, khẽ cắn môi, quay người chống cự thời điểm, cái kia hai đạo nhân ảnh trung trung một đạo, đúng là thay đổi phương hướng, theo Triệu Vân Ca sau lưng vỗ tới, oanh một tiếng, Triệu Vân Ca cũng trong nháy mắt bị trọng thương, Vương Vũ Ngang thấy thế. Trong mắt nổ bắn ra một trận băng lãnh sát cơ, đóng ngoặc vuông, chết đi đi, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay liệt diễm bay lên, hình thành một đầu bay lượng hỏa diễm phi long, mở ra răng nanh, múa móng vuốt, mang theo khí thế hung mãnh đột nhiên đánh tới, đáng chết, Cổ Thanh Phong thầm mắng một tiếng, tiên kiếm vũ động, hình thành một cơn bão, đem Tiêu Bách hai người bức lui, hình bóng nhất động, trong nháy mắt đi vào Triệu Vân Ca bên cạnh, lên chưởng múa kiếm, chưởng kiếm cùng dùng, hình thành một cổ mãnh liệt phong bạo. Cùng hỏa long phát ra cùng cực xung đột, quanh một tiếng, hỏa long sụp đổ, hóa thành vô số đốm lửa nhỏ, bao phủ chung quanh, phương viên trăm ngàn trượng hoa cỏ cây cối, nhao nhao bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, quanh, quanh, lại là hai đạo vang lên ầm ầm, chỉ gặp học phủ còn lại hai cái đặc cấp giáo viên tại mấy người vây công hạ, chống đỡ không đến mấy hơi thở, bị đã tan tác, bên trong một người càng là tại chỗ sụp đổ, bị oanh thành bọc máu, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có. Cổ Thanh Phong, Triệu Vân Ca mấy người thấy thế, trong lòng buồn giận đang xen. Thanh Phong, nhanh đi cứu lão tiểu tử kia. Triệu Vân Ca đã khôi phục bộ kia công tử văn nhã bộ dáng, sắc mặt trắng bệch theo Cổ Thanh Phong quát, ha ha, không kịp. Lục Chính Nghị bọn người làm càng cười một tiếng, Thủy Nguyệt bí cảnh cách mấy người giao chiến phạm vi nhưng là ngàn trượng khoảng cách, đối với siêu phàm cường giả tới nói, chỉ là mấy hơi thở, mà Cổ Thanh Phong vì cứu người. Cũng sớm đã bỏ lỡ cứu người thời cơ tốt nhất, mấy người nhìn qua cái kia đạo theo Thủy Nguyệt bí cảnh đánh tới siêu phàm hình bóng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, Cổ Thanh Phong muốn đi cứu viện, nhưng là rất rõ ràng, Lục Chính Nghị bọn người là tuyệt sẽ không để cho mình đi, mà lại bên cạnh hắn còn có Triệu Vân Ca mấy cái thương tổn mắt, tám cái siêu phàm đối bọn hắn nhìn chằm chằm, mà phía bên mình, trừ chính mình coi như hoàn hảo bên ngoài, còn lại ba người đều thụ thương, cho dù có đan dược, chiến lực cũng tối thiểu hạ xuống cái 30-40. Cuộc chiến đấu này, bọn họ thua, vì giết Hoa Khuyết, chúng ta vận dụng chính cái siêu phàm, dạng này đội hình hắn cũng nên nhắm mắt đi. Lục Chính Nghị nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn về phía Thủy Nguyệt bí cảnh, không sai, yên tâm, chúng ta cũng sẽ đưa các ngươi đi cùng hắn đoàn tụ. Tám cái siêu phàm, trên mặt treo đầy ý cười, trong mắt bọn hắn, cuộc chiến đấu này thắng bại đã rốt cuộc, vừa nghĩ tới danh chấn Vân Tiêu đế quốc thiên nhân võ giả Hoa Khuyết cứ như vậy chết trong tay bọn hắn, bọn họ liền không khỏi cảm thấy một trận đắc ý. A a a, bỗng nhiên, một trận kêu rên chi tiếng vang lên, mọi người sắc mặt khẽ biến, theo Thủy Nguyệt bí cảnh nhìn lại, trong chốc lát, Lục Chính Nghị mấy người trên mặt chấn kinh chi sắc, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mà Cổ Thanh Phong, Triệu Vân Ca mấy người thì là thở phào, cùng lúc đó cũng còn hơi nghi hoặc một chút, chỉ gặp, tại Thủy Nguyệt bí cảnh bên ngoài, một bóng người bị một ngụm trường thương màu trắng quang đâm thủng ngực, cắm trên mặt đất, một máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ mảng lớn đất đai, tạo thành một cổ cực mạnh chấn nhiếp lực, chấn kinh ở hiện trường mọi người, không có dư thừa chiến đấu tiếng vang, vậy đã nói rõ người này là bị nhất kích đánh giết, có thể nhất kích đánh giết một cái siêu phàm, người đến thực lực, định không đơn giản, là ai, ở hiện trường trừ chúng ta, thế mà còn có ẩn tàng cao thủ, hừ, nguyên lai học phủ cũng chuẩn bị ở sau a, Lục Chính Nghị. Vương Vũ ngang mấy cái sắc mặt người âm trầm nhìn qua Cổ Thanh Phong bọn người, cái gì? Chuẩn bị ở sau, Cổ Thanh Phong mấy người đều có chút không nghĩ ra, cười khổ một tiếng, bọn họ có hậu thủ a, học phủ đặc cấp giáo viên cứ như vậy mấy cái, tất cả đều ở đây, đồng thời, bọn họ cũng rất tò mò người đến là người nào, không phải là người trong hoàng thất. Phải biết, hiện tại đế đô cục thế đã sáng tỏ, bị chia làm hai phái, một phái là coi là cái gọi là tôn chủ cầm đầu đều đại thế gia liên hợp thế lực, một phương khác thì là minh tâm học phủ cùng hoàng thất, đến. Lục Chính Nghị bọn người đồng tử hơi co lại, sắc mặt nghiêm túc, chỉ gặp một thân ảnh màu trắng chậm rãi đạp không mà đến, hình bóng càng ngày càng gần, chúng người thần sắc cũng theo nghi hoặc cảnh giác dần dần chuyển biến thành chấn kinh cùng không thể tin, là hắn, làm sao có thể là hắn đâu, ta thiên a. Hắn đã trưởng thành đến mức này sao, đáng chết, sao lại có thể như thế đây, ngự không mà đi, thật là siêu phàm có thể vì, lúc này mặc kệ là Lục Chính Nghị, Vương Vũ Ngang chờ thế gia siêu phàm, vẫn là Triệu Vân Ca, Cổ Thanh Phong chờ học phủ giáo viên, trên mặt nhau nhau đều mang lên rung động thần sắc, bọn họ nghĩ tới rất nhiều người, nhưng thì là nghĩ không ra người thiếu niên trước mắt này trên thân, có thể sự thật bày ở trước mắt, dung không được bọn họ không tin, ngắn ngủi hơn nửa năm không thấy, hắn thế mà đã đến mức này, Cổ Thanh Phong, Triệu Vân Ca chờ học phủ giáo viên thở dài, thần sắc có chút phức tạp nhìn qua Tần Nhai, nhưng lập tức dâng lên một cổ từ đáy lòng tự hào chi tình, thiếu niên này, là bọn họ học phủ người, là bọn họ minh tâm học phủ cao cấp giáo viên, không sai, người tới chính là đã trở về, mang theo một thân không thể địch nổi thực lực trở về Tần Nhai, chương 319, đưa ngươi đi gặp hắn. Thiếu niên trước mắt mắt như tinh hà, lông mày giống như huyền kiếm, mái tóc đen suôn dài như thác nước, áo trắng không nhiễm trần thế, áo bào phía trên vẽ lấy một bộ núi thủy mặc, cho hắn tăng thêm mấy phần nho nhã, hắn đạp trên hư không đi tới, phản phất giống như là từ trên trời mà đến trích tiên, hắn đến tại Thủy Nguyệt bí cảnh bên ngoài, chậm rãi hướng đi mọi người, đi qua cổ kia bị trường thương xuyên qua thi thể lúc, hắn đạm mạc phất tay, một đóa mỹ lệ đá lạnh lam sắc hỏa diễm dâng lên, quấn quanh ở thương bên trên, tức khắc, thi thể cùng huyết dịch trong nháy mắt liền bị bốc hơi đến sạch sẽ, trường thương màu trắng, một lần nữa trở nên khiết bạch vô hạ, rút ra trường thương, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, từng bước một hướng đi mọi người, hắn đi rất chậm, nhưng lại mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, Vương Vũ Ngang, Lục Chính Nghị mấy người thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng nhất thời phát lạnh, bọn họ cưỡng ép trấn định lại, hừ, mọi người đừng sợ, hắn mới một người mà thôi, không sai, coi như hắn trở thành siêu phàm lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thế một cái đánh tám cái hay sao? Chúng ta người đông thế mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ của chúng ta, đúng, thiên phú tuy mạnh lại không nhìn rõ cục thế, thật đáng buồn, lúc này, Lục Chính Nghị tiến lên trước một bước, theo Tần Nhai quát, Tần Nhai, ngươi thiên tư tuyệt thế, hà bất quy thuận tôn chủ, ngươi nhất định có thế thụ tôn chủ trọng dụng, đối đãi chúng ta đem Vân Tiêu đế quốc cầm xuống về sau, ngươi chính là dưới một người trên vạn vạn người, hưởng dụng đếm mãi không hết võ đạo tài nguyên tu luyện, như thế nào, hiển nhiên, Lục Chính Nghị đây là tại mời chào Tần Nhai, thế nhưng là Tần Nhai thần sắc đạm mạc, không muốn động đậy, cước bộ không có đình chỉ, cầm trong tay trường thương, không vội không chậm hướng đi mọi người, ý tứ dĩ nhiên minh bạch vô cùng, ta, không có hứng thú, không biết tốt xấu. Lục Chính Nghị lạnh hừ một tiếng, lập tức liếc mắt một cái Cổ Thanh Phong mấy người, theo Vương Vũ ngang đám người nói, chư vị, chúng ta trước hết giết cái này Cổ Thanh Phong mấy người. Vương Vũ ngang bọn người nghe vậy, gật gật đầu, hừ, vậy liền bước qua ta thi thể trước đi. Cổ Thanh Phong tiên kiếm vũ động, tại trước mặt hình thành từng đạo phong chi bình chướng, chết đi. Bên trong một cái siêu phàm võ giả lạnh lùng vừa quát, bàn tay nâng lên, vô tận nguyên khí phun trào, đang muốn lúc công kích, bỗng nhiên trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ lãnh ý, oanh, lôi đình nhảy nhót âm thanh, vang vọng hư không, chỉ gặp một cái lôi mâu mang theo tấn mãnh tốc độ, phá vỡ hư không, theo hắn đánh tới, cái kia siêu phàm võ giả đồng tử co rụt lại, nhất thời theo một bên tránh đi, oanh. Nơi xa đỉnh núi một trận bạo hưởng, núi đá lăn xuống, lại bị cứ thế mà oanh ra cái hố to, đóng ngoặc vuông, uy lực kinh khủng, cái kia siêu phàm võ giả lòng còn sợ hãi, ngay tại vừa rồi, hắn kém một chút liền không có mệnh, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia chậm rãi đi tới thiếu niên, vừa vặn đối đầu thiếu niên kia băng lạnh ánh mắt, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bốc lên, thấm vào huyết nhục, cốt cách, thậm chí linh hồn, toàn thân tuôn ra trận thật giống như bị kim đâm đồng dạng băng lãnh, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Lại động một cái, chết. Lôi đình ảo diệu, Lục Chính Nghị đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra kiên kỵ, lôi đình ảo diệu mặc dù là thường quy ảo diệu, nhưng dưới tình huống bình thường, uy lực muốn so hắn thường quy ảo diệu còn phải mạnh hơn một bậc, không nghĩ tới, Tần Nhai thế mà nắm giữ một loại như thế khó giải quyết ảo diệu, mà lại vận dụng đến như thế thành thạo, đáng chết, xem ra muốn động học phủ người, nhất định phải trước hết giết Tần Nhai mới là, không tệ, kẻ này thái độ cứng rắn như thế, định là chúng ta đại địch. Thừa dịp hắn lúc này còn chưa hoàn toàn trưởng thành, mọi người hợp lực, nhất định có thể đầy đủ đem đánh giết. Chính có ý đó, Lục Chính Nghị mấy người đều biết nói Tần Nhai uy hiếp, sau đó đạt thành nhất trí quyết định, nhất thời vứt xuống Cổ Thanh Phong mấy người, hình bóng nhất động, theo Tần Nhai lao đi, bị siêu phàm vây công, cũng không phải lần một lần hai. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, mặt phía trên không có chút nào vẻ sợ hãi, trong mắt càng là mang lên một chút khinh miệt, trường thương nhất động. Vô tận lôi đình nhất thời nổ bắn ra mà ra, lôi đình cuồng vũ, bao phủ phương viên, Tần Nhai cầm trong tay bị lôi quang phủ lên trường thương, tóc đen bay phấp phới, giống như nhất tôn không thể tới lôi thần, chỉ xéo lấy trước mắt tám vị siêu phàm, thần sắc tự nhiên, hừ, sớm nghe nói các hạ thương pháp cao tuyệt, liền để tại hạ thử một lần, tám vị siêu phàm bên trong cầm thương võ giả thấy thế, lạnh lùng vừa quát, hình bóng như đạn pháo theo Tần Nhai bắn tới, trường thương trong tay tại một sát. Xẹt qua huyền diệu quỷ tích, múa ra mấy cái thương hoa, lập tức hóa thành một điểm, theo Tần Nhai cổ họng đâm tới, hoa bên trong xinh đẹp, ngươi còn chưa đủ cảnh giới, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, như là ra biển giao long, không dư thừa chút nào chiêu thức, đơn giản đâm một cái, lại là mang theo không gì sánh được bá đạo, đầu tiên là đánh tan người tới thương chiêu, lập tức xuyên qua hắn cổ họng, đây hết thảy không qua trong ánh sáng mơ hồ. Nhanh đến mức khiến người ta phản ứng có điều, thật nhanh, tốt. Tinh chuẩn, cái kia cầm thương võ giả trong mắt lộ ra chấn kinh, lập tức nghẹo đầu, liền không có sinh sống, nhất thương, giải một cái siêu phàm võ giả. Mọi người không khỏi kinh hãi, đáng chết, hắn thương pháp quá mức lợi hại, không muốn cùng hắn cận thân. Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, quá yếu, những người này, tu vi cao nhất cũng bất quá là Lục Chính Nghị. Vương Vũ ngang mấy cái ngự không trung vị võ giả, mà Tần Nhai đâu. Sớm tại bước vào ngự không lúc, liền có thể đánh bại ngự không viên mãn, thậm chí về sau một người nhất thương đánh giết đông đảo siêu phàm, có thể nói là cùng cảnh bên trong vô địch thủ. Bây giờ hắn càng lĩnh ngộ tứ tượng ảo diệu, tu vi bước vào ngự không trung vị, đừng nói chỉ bằng mấy người này, coi như lại nhiều gấp bội, hắn, còn gì phải sợ. Tần Nhai tiện tay ngăn trở Vương Vũ ngang liệt diễm công kích, nhẹ giọng cười một tiếng. Đạm mạc nói ra, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Ngươi là Vương gia lão tổ A, cũng cho ngươi còn nhớ rõ lão phu. Vương Vũ ngang lạnh hừ một tiếng, quá khứ từng màn không khỏi xuất hiện não hải. Vương gia đông đảo con cháu tánh mạng, Vương gia mặt mũi, tất cả đều là nhân người thiếu niên trước mắt này, mà thất bại thảm hại. Vừa nghĩ đến đây, hắn chân nguyên không khỏi thêm thúc mấy phần, từng, có chút ấn tượng. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức lôi đình oanh minh. Đem rung ra mấy chục trượng xa, cái kia Vương Vũ ngang toàn thân tê rần, không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi, nhưng Tần Nhai lời kế tiếp, lại làm cho hắn lửa giận ngút trời, hận không thể đem ngàn đao bầm thây, vừa rồi không lâu, ta tự tay đem đánh giết. Cái gì? Vương Vũ ngang tâm thần đại chấn, buồn giận đang xen, Minh Tu là vương gia tộc trưởng, càng là hiện nay vương gia không có gì ngoài hắn bên ngoài một cái duy nhất siêu phàm võ giả, lúc này, cứ như vậy chết, vương gia cơ bản có thể nói là bị Tần Nhai cho cứ thế mà phá hủy, ta muốn giết ngươi. Vương Vũ ngang cao giọng vừa quát, chân nguyên toàn thân bạo phát đến cực hạn, vô số liệt diễm loạn vũ, nhuộm đỏ chân trời, lập tức một đầu hỏa long, dương nanh múa vuốt bay lên, gào thét, tản ra bá đạo cùng cực khí thế, thanh thế to lớn, a, cái này đưa ngươi đi gặp hắn. Vô tận lôi điện bạo phát, ngang dọc hư không, trong không khí phát ra đùng đùng, không dứt, bạo hưởng, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, bị màu tím bao phủ, một cái mãnh liệt uy áp cuốn tới, trực tiếp Vương Vũ ngang, để hắn chân nguyên không khỏi trì trệ, chiêu thức không phát, khí thế cũng đã để hắn sợ đến vỡ mật, bại thế đã hiển lộ, chư vị, giúp ta, Vương Vũ ngang không khỏi hoảng sợ kêu to, mà còn lại để cũng không phải là Tần Nhai chiêu thức khóa chặt đối tượng, liếc nhau, đúng là lập tức rời khỏi bên ngoài trăm trượng, bọn họ, đúng là đồng loạt bỏ xuống Vương Vũ ngang, hỗn đảng, chương 320, côn trùng. Hỗn đảng, hỗn đảng, Vương Vũ ngang giận mắng ra miệng, sắc mặt hoàn toàn phẫn nộ, lại có hoảng sợ, bởi vì, Tần Nhai đã chuẩn bị xuất thủ, tử sắc lôi quang sôi trào, hội tụ, hình thành từng cây tử sắc lôi mâu, thật sự là thật đáng buồn a. Tần Nhai một tiếng cười khẽ, lập tức vô tận lôi mâu bắn ra, đánh phía Vương Vũ ngang, không, ta không muốn chết, dục vọng cầu sinh, để Vương Vũ ngang bạo phát tiềm lực, vô tận liệt diễm cuốn lên thiên địa nguyên khí, tại bên cạnh hắn vờn quanh hỏa long đúng là lần nữa tráng kiện vài vòng, trống, hỏa long bào hao lấy, dương nanh múa vuốt hướng vô tận lôi mâu đánh tới, cả hai tiếp xúc nháy mắt, bạo phát trận trận khí lãng, phương viên trong vòng mấy trăm trượng bị đất cát bao phủ, có thể mọi người đều là siêu phàm võ giả, rõ ràng có thể nhìn thấy, đầu kia hung mãnh hỏa long gần như trong nháy mắt bị vô số lôi mâu cho cứ thế mà đánh tan. Ngay sau đó, lôi mâu mang theo không thể chống cự chi uy, bao phủ Vương Vũ ngang thân thể, hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, bị oanh thành tro tàn. Ngay tại lúc này, chịu chết đi, Tần Nhai, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngay tại Tần Nhai oanh sát Vương Vũ ngang nháy mắt, còn lại mấy cái siêu phàm cũng đem chuẩn bị đã lâu sát chiêu đồng loạt đánh phía Tần Nhai, chuẩn bị đã lâu, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, lại đem toàn phương vị vây quanh, dạng này công kích coi như ngự không viên mãn võ giả cũng vô pháp né tránh, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai cũng không được, băng sương, liệt diễm, núi đá, cát vàng, mưa to, các loại năng lượng đánh phía Tần Nhai, uy thế ngập trời, Triệu Vân Ca, Cổ Thanh Phong bọn người thấy thế, sắc mặt đại biến, dạng này công kích đổi lại bất kỳ một cái nào ngự không võ giả đều không tiếp nổi, chẳng lẽ bọn họ thật vất vả dâng lên hy vọng muốn sụp đổ sao? Học phủ nhất định chạy không khỏi một kiếp này sao? Lấy Vương Vũ ngang làm mồi nhử, tại tập trung công kích ta, buồn cười trò xiết, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, không trốn không né, liền không động chút nào, hừ, bị dọa sợ đi, cuồng vọng tự đại, nhất định hội sớm vẫn lạc, Lục Chính Nghị, Tiêu Bách bọn người cười lạnh không thôi, oanh bạo liệt khí thế bao phủ tứ phương, cuốn lên tứ phương bụi sóng, Triệu Vân Ca bọn người lâm vào tuyệt vọng, mà Lục Chính Nghị, Tiêu Bách mấy người thì là nhếch miệng lên, nhịn không được cười rộ lên, a, quái thai này rốt cục chết, từ khi Tần Nhai đi vào, mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, cái kia cổ áp lực, thậm chí có thể cùng Tôn Chủ so sánh, cái này để bọn hắn kinh hãi vô cùng, Tôn Chủ là ai, là thiên nhân cảnh võ giả, Tần Nhai lại có thể so sánh cùng nhau, Đổng Ngoạc Vuông, thế nhưng là, hiện tại tốt, chỉ cần hắn chết, cái kia mọi chuyện đều không có, quá yếu, bỗng nhiên, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, bụi mù tán đi, chỉ gặp một nói bóng người màu trắng đứng ở đó, Tiêu Bách, Lục Chính Nghị chờ người thần sắc chấn động, không có việc gì, không có việc gì, cái này sao có thể, thụ bọn họ hợp lực nhất kích, làm sao có thể không có việc gì, thiếu niên trước mắt, áo trắng vẫn như cũ, không nhiễm trần thế, hai con ngươi chậm rãi đảo qua mọi người, hơi nhếch khóe môi lên, giống như khinh miệt, giống như trào phúng, lại như bể nghễ, Tần Nhai thân thể ủng giang sơn như họa, chỉ có thiên nhân cảnh võ giả mới có thể bị thương đến hắn, những người này thực lực, thật sự là quá yếu, thương tổn hắn tư cách đều không thú vị, hắn lắc đầu, tự hồ tại đối một trò chơi cảm thấy không kiên nhẫn, lập tức, hình bóng nhất động, nhanh sự ảo diệu thi triển, nhanh đến không có thể sánh ngang tốc độ, sưu một chút, trong chớp mắt lướt qua mọi người, đi vào Lục Chính Nghị trước mặt, mà sau lưng hắn, Tiêu Bách bọn người, đứng ở tại chỗ bất động, phanh, Bỗng nhiên mấy cái kia siêu phàm thân thể chấn động, sáu cái đầu lâu thật cao quăng lên, huyết dịch như suối phun ra, đập vào mắt chỗ, là chướng mắt mà yêu diễm tinh hồng, lập tức mấy cái kia siêu phàm thân thể, mất đi chèo chống, sụi lơ trên mặt đất, ùn ụt, Lục Chính Nghị nuốt ngụm nước bọt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ hắn trên trán đoạn thấm ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thì liền hai chân đều tại ngăn không được đang run rẩy. Ngươi, Lục gia trưởng lão Lục Chính Nghị, ta nhớ được không sai a? Lục Chính Nghị lời nói còn chưa nói ra, Tần Nhai liền nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói ra, vâng. Lục Chính Nghị gật gật đầu, ta nhớ được hơn nửa năm trước, ngươi mang theo Lục Trầm tới tìm ta, còn đã từng đe dọa qua ta, vậy thì thật là tốt, hôm nay liền mời ngươi đi chết đi. Tần Nhai cười nói, trốn, không chút do dự, Lục Chính Nghị trong nháy mắt hướng nơi xa bỏ chạy, quanh, sấm chớp ở giữa, một bộ xác chết cháy rơi xuống đất, chín cái siêu phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, chín cái siêu phàm toàn bộ chết tại Tần Nhai trong tay, mà Tần Nhai tự thân, lông tóc không tổn hao gì, đây không phải một trận chiến đấu, là không chút huyền niệm một trường giết chóc. Nơi xa, Cổ Thanh Phong, Triệu Vân Ca mấy người sớm đã bị phát sinh trước mắt hết thảy cho kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới, ngày xưa cái kia huyền nguyên cảnh giới nho nhỏ võ giả, có điều ngắn ngủi nửa năm ở giữa, liền trưởng thành đến để bọn hắn khó có thể với tới cấp độ. Ngự không võ giả ở trước mặt hắn, đúng là cùng heo chó không khác. Tần Tần giáo sư, Cổ Thanh Phong đi tới, nhìn qua Tần Nhai, lại nhìn sang cái này mặt đất thi thể, ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời, đúng là không nên nói cái gì, trước liệu thương đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lấy ra mấy cái viên thuốc, đưa cho hắn nhóm, mấy người ăn vào đan dược, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua, lập tức thương thế trên người đúng là tốt hơn một nửa, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Có thế đối siêu phàm võ giả đều có dạng này hiệu quả trị liệu đan dược, phẩm cấp ít nhất là tại thất phẩm trở lên, không nghĩ tới, Tần Nhai đúng là tiện tay chính là mấy cái thất phẩm đan dược, lập tức, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, đúng, Tần Nhai vốn chính là một tên thất phẩm luyện đan sư, hắn nên đã từng vì Xích Diễm quân thống soái Mộ Vân Liệt hiểu qua độc, cũng bởi vậy được phong làm thiếu niên quốc sĩ, trên người hắn có mấy khỏa thất phẩm đan dược, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là bọn hắn không biết. Tần Nhai trên thân đừng nói là thất phẩm đan dược. Liền xem như bát phẩm, cửu phẩm cũng là có một đống lớn đâu, sống sờ sờ một cái kho thuốc, đa tạ Tần giáo sư cứu giúp, không sao, ta vốn chính là học phủ giáo viên, chỉ là nên làm sự tình, từng, Vân Úc gật gật đầu, lập tức nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lóe lên từng đạo dị sắc, nói ra, ngày đó tại sư đạo cắt gặp mặt, ngươi chỉ là một cái huyền nguyên võ giả, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, liền nhảy lên trở thành siêu phàm, không riêng gì nàng, người khác cũng là bình thường cảm khái, coi như thế sự vô thường, nhưng biến hóa này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, huyền nguyên võ giả đến siêu phàm, thế mà chỉ dùng hơn nửa năm, đây là cái gì dạng tu luyện tốc độ, lại là cái gì dạng thiên tài, mới có thể tạo cứ như vậy kỳ tích, Tần Nhai cười nói, chỉ là hơi có kỳ ngộ mà thôi, bỗng nhiên, hắn mi đầu hơi hơi nhăn lại, chỉ gặp tại hắn giết chết Lục Chính Nghị, Vương Vũ ngang mấy cái bộ thi thể bên trong, lại có mấy cái màu đen tiểu trùng tử bay ra, cái này mấy cái tiểu trùng tử thể tích rất nhỏ, so với hạt cát cũng không kém bao nhiêu, chỉ bất quá Tần Nhai thần niệm tại thối thần trận ma luyện hạ, nhạy cảm vô cùng, này mới khiến hắn phát hiện cái này mấy cái con côn trùng tồn tại, hắn vẫy tay, chân nguyên vận chuyển, đem bọn hắn nhiếp vào trong tay, từng chết một cái, Tần Nhai sững sờ một chút, không nghĩ tới cái này côn trùng thế mà yếu ớt như vậy. Hắn chỉ bất quá vận chuyển chân nguyên lúc hơi dùng thêm chút sức, dạng này thì không thể thừa nhận, toàn thân đen nhánh, bụng có tám xúc tu, giác hút sắc bén, nhìn ngược lại là có chút xấu xí dữ tợn, Tần Nhai tìm cái bình nhỏ tử, đem chứa vào, lập tức để vào trong nhẫn chứa đồ, âm thầm nghĩ tới, xem ra, đây cũng là người tôn chủ kia khống chế Lục Chính Nghị chờ người phương pháp, bất quá, chính cái siêu phàm, chỉ có Lục Chính Nghị, Vương Vũ ngang bọn bốn người mới có. Xem ra cái này côn trùng số lượng cũng không nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.